Ta cái này lòng hư vinh a. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính hắn thực chính là một cái tục nhân, ưa thích gặp phải người xứng tán, ưa thích trước mặt người khác trang so, ưa thích gặp phải cao đời sống vật chất vây quanh. Nhưng tương đúng đích, hắn đang trả giá cao cũng là cực cao đấy. Công ty phát tiền lương tạm cùng thẻ tín dụng không sai biệt lắm, trước mắt có 50 vạn khoản độ có thể dùng, đã có thể tiêu hao, lại có thể lấy hiện, hơn nữa không có bất kỳ thủ tục phí. Tại Hạ Thiên Kỳ có lẽ, chủ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có thể dùng khoản độ khẳng định rất cao, tối thiểu là 100 vạn lên. Suốt thoáng một phát buổi trưa, Hạ Thiên Kỳ đều tại sắm vai lấy tiêu tiền như nước thổ hào, tới gần trạng vạng tối thời điểm, mới bao lớn tiểu bao lấy trở về nhà. Cha mẹ của hắn thấy hắn mua nhiều như vậy đồ đạc, hoàn toàn là hai chủng hoàn toàn bất đồng phản ứng, hắn mụ mụ chưa nói hắn cái gì, ngược lại là bố của hắn có chút trách hắn dùng tiền tiêu tiền như nước. Nhưng lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, hai người đều không vấn đề hắn lấy tiền ở đâu, có lẽ là cảm thấy hắn mãi đều là chút ít hàng tiện nghi rẻ tiền. Đương nhiên, hắn cũng xác thực không dám lưu giá cả nhãn hiệu, bằng không thì mà nói cha mẹ của hắn nhất định sẽ cho rằng hắn là đoạt ngân hàng. Về điểm này Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng rất phiền muộn, chính mình rõ ràng có tiền rồi, nhưng vẫn không thể tại cha mẹ trước mặt biểu hiện quá rõ ràng, hắn cũng làm cho hắn có chút say. Có thể là trước khi một mực đều ở vào thần kinh cực độ kéo căng trạng thái, cho nên nhất thời rảnh rỗi, đến lại để cho Hạ Thiên Kỳ rất không thích ứng, cho nên chỉ ở nhà chờ đợi 3 ngày, hắn lợi dụng còn phải về trường học làm cho tốt nghiệp sự tình vì do chạy trốn rồi. Nay trong đó hắn cũng không có lại liên hệ qua Lãnh Nguyệt, hoàn toàn đem tiện nhân kia quên đến lên chín tầng mây. Anh tài marketing học viện là một chỗ 4 năm chế khoa chính quy viện trường học, như hình dung ở xác thực một ít, tắc thì có lẽ xưng là 3 quyển viện trường học. Hạ Thiên Kỳ chính là ở chỗ này, mỗi ngày không có việc gì, sống phóng túng lăn lộn 3 năm thời gian. Cho dù anh tài học viện giáo dục chất lượng giống như, nhưng nó đối với xúc tiến kinh tế phát triển sở tác ra kiệt xuất cống hiến, còn là phi thường đáng giá khẳng định đấy. Bởi vì trong học viện tuyệt đại đa số học sinh, đều thuộc về các loại không đi học, cuộc thi các loại tiểu sao điển hình, cho nên làm cho sau khi tốt nghiệp vượt qua 99% học sinh đều tìm không thấy nhọt gáy công tác, chỉ, cái, phải nghĩ biện pháp lại để cho trong nhà trợ giúp, hoặc là tự hành gây dựng sự nghiệp, cứ như vậy tại trong tiểu kinh tế lĩnh vực lấy được không sai hiệu quả. Hạ Thiên Kỳ bởi vì sai lầm đi lên công ty cái này con không đường về, cho nên hắn trước mắt ngược lại là không cần lo lắng tìm việc làm sự tình, nhưng là cùng hắn cùng một chỗ ở mấy người, tắc thì tiểu không có hắn vận tốt như vậy. Anh tài học viện phụ cận một quán ăn nhỏ nhà một gian ở bên trong, hai nam hai nữ chính vừa uống vừa trò chuyện cái gì. Một cái trong đó đầu có chút lớn, mang theo một bộ màu đen kính gọng kính nam sinh nói. Không dối gạt các ngươi nói, thực tập sự tình ta tiểu không muốn. Cứ như vậy một mực hỗn lăn lộn đến tốt nghiệp ngày đó, sau đó về thăm nhà một chút trong nhà của ta người có thể hay không nắm quan hệ cho ta an bài chuyện này nghiệp biên chế. Ta cũng không giống như các ngươi như vậy có lý tưởng, có cơm ăn, có nữ nhân ngủ, có một ổ chờ đợi là được rồi. Tào Kim Hải, nhìn ngươi này ít điểm tiền đồ. Nghe thế nam sinh có chút say khướt mà nói về sau, ngồi ở bên cạnh hắn nữ sinh mất hứng bấm véo hắn một bả. Ngươi phải về nhà. Ngươi là muốn cùng ta chia tay rồi. Đẹp đẽ. Không có, ta hay nói giỡn đây này. Ai ôi ba, Hải công công còn nói bậy rồi, ngươi nói ngươi như thế nào tổng làm việc này đây này. Nhìn thấy Tào Kim Hải không ngừng cho nhà gái chịu tội, ngồi ở đối diện một nam một nữ liền bắt đầu vỗ tay ồn ào. Đờ gì ít mờ mờ, cái này cũng không phải các ngươi giận dỗi thời điểm rồi. Tào Kim Hải khó chịu chừng hai người liếc, tiếp theo nghe một người trong đó giật mình nhớ tới cái gì nói. Sương Giã không có việc gì a, cảm giác hắn cái này mấy ban ngày vui buồn thất thường đấy. Ai biết được, hắn cùng động kinh tựa như, mỗi ngày cho ta giảng hắn làm mộng. Nghe được phiền đều phiền mất rồi. Cái gì mộng à? Ác mộng sao? Nhanh nói nghe một chút. Một cái trong đó nữ sinh nghe xong hương phân nói. Quyển 4 chương 05, Thấn Thăng Hy Vọng. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2176 thời gian đổi mới, 2015-11-04-18h41. Mạc Tà L. Nữ sinh gọi là Hứa Tiểu Uyển, giống như Tào Kim Hải đều là anh tài học viện học sinh, ngồi tại nàng bên cạnh nam sinh là bạn trai của hắn, gọi là Dương Thư Thành. Ác ngộng cũng không phải cái gì tốt ngộng, có cái gì tốt nghe, ta nhìn ngươi thật sự là nhàn. Đối với bạn gái biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú, Dương Thư Thành dù sao cũng hơi bất mãn. Nhìn ngươi như thế, ngươi liền để Hải công công nói một chút thôi, nghe một chút cũng sẽ không mang thai. Hứa Tiểu Uyển cũng là không sinh Dương Thư Thành khí, vẫn như cũ hứng thú mười phần. Bị Tiểu Uyển làm cho ta đều có chút hiếu kỳ, ngươi liền nói một chút đi. Lần này mở miệng đổi thành Tào Kim Hải bạn gái Mạnh Quyên Quyên. Gặp bạn gái của mình lên tiếng, Tào Kim Hải liền cũng không còn thừa nước đục thả câu, háng giọng một cái nói ra. Cụ thể ta cũng không có kiên nhẫn nghe Sương Giã nhiều lời, đại khái ý tứ liền là Sương Giã gần nhất vẫn đang làm cùng một cái mộng. Ở trong mơ có vẻ như có người muốn giết hắn, hay là cái gì? Thôi đi, thật không có ý nghĩa. Hứa Tiểu Huyền nguyên bản còn tưởng rằng là cái cỡ nào ly kỳ mộng, kết quả đúng là như thế không đau không ngứa, nàng thất vọng lắc đầu triệt để không có hứng thú. Lúc đầu liền không có ý gì, ta nhìn ngươi là tiểu thuyết kinh dị đã thấy nhiều. Dương Thư Thành ở bên miết miệng, đối Tào Kim Hải cùng Mạnh Quyên Quyên nói. Ngươi là không biết nàng gần nhất có nhiều bệnh, mỗi ngày dùng di động nhìn tiểu thuyết kinh dị, cũng không nhàn hái hoảng. Ta xem là ngươi có bệnh, Tiểu Huyền nguyện ý nhìn tiểu thuyết kinh dị ngươi liền để nàng nhìn chính là, dù sao cũng so một ít người mỗi ngày trò chuyện hẹ chặt mạnh. Tào Kim Hải. Ngươi ít ở nơi đó âm dương quái khí, trò chuyện hẹ chặt làm sao vậy, có phải hay không ta cùng với ngươi về sau lại không thể có những bằng hữu khác rồi. Ta cũng không nói gì a, ngươi gấp cái gì kình. Mặc kệ ngươi. Tiểu Huyền ta đi bên cạnh ngươi ngồi. Mạnh Quyên Quyên không cao hứng đứng dậy, kế mà ngồi vào Hứa Tiểu Huyền bên người, nhìn cũng không nhìn Tào Kim Hải. Phòng đơn bên trong bầu không khí lập tức trở nên lung túng, cuối cùng vẫn là Dương Thư Thành giật mình nghĩ tới điều gì, đối mấy người nói. Thiên Kỳ tên hỗn đản kia giống như mai kia liền trở lại, nghe nói tiểu tử này ở bên ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi, chờ hắn trở về nhưng được thật tốt làm thịt hắn dừng lại. Hắn cũng chính là chém gió so, thực tập sinh có thể có bao nhiêu tiền lương. Bất quá so sánh với chúng ta, hắn đúng là coi là không tệ, tối thiểu mình kiếm tiền. Hạ Thiên Kỳ là trở về kiểm tra sức khỏe sao? Hứa Tiểu Huyền cùng Mạnh Quyên Quyên hiển nhiên cũng đều biết Hạ Thiên Kỳ. Ừm, không phải hắn chỗ nào chịu trở về, trước đó vì tìm việc làm đều mình chạy ngoài mặt thuê phòng đi. Tào Kim Hải đang nói tới cái này một lúc thời điểm, ngựa khí rõ ràng có chút không cao hứng. Ngay tại Tào Kim Hải mấy người bọn hắn đàm luận Hạ Thiên Kỳ thời điểm, anh tài học viện nào đó trong túc xá, bọn hắn một cái khác bạn cùng phòng Lý Sương Giã, lúc này thì giống như gặp quỷ, đột nhiên từ túc xá trên giường nhảy xuống tới, trên mặt viết đầy tim đập nhanh. Làm ngộng. Làm ngộng. Nhất định làm ngộng. Lý Sương Giã trừng lớn lấy hai mắt nhìn chòng chọc vào cửa túc xá, nhìn qua tựa như một giây sau, liền sẽ có quái vật đụng nát cánh cửa xuống tới. Bởi vì trường học tại đầu tháng mới có thể tiến hành kiểm tra sức khỏe, mà dưới mắt khoảng cách đầu tháng còn có chút thời gian, cho nên Hạ Thiên Kỳ lại từ trong nhà sau khi trở về, cũng không có lập tức đi trường học, mà là về trước biệt thự. Bất quá khi lúc hắn trở lại, trong biệt thự lại là một người ảnh đều không có, ba người không biết là đi chấp hành sự kiện, vẫn là mỗi người có việc riêng đi ra. Thởi quần áo ra sảng khoái tắm rửa một cái, Hạ Thiên Kỳ đối với chuyến này về nhà hành trình chỉ có ba chữ tổng kết, không hoàn mỹ. Cha mẹ hắn tuy nói là gặp được, nhưng là trong nội tâm áp lực lại đột nhiên tăng lên không chỉ một sao nửa điểm, hắn nhất định phải có mệnh về nhà mới được. Lại có là ra ra hắn nơi đó. Mới đầu hắn muốn liên lạc đến ra ra hắn mục đích rất đơn thuần, liền là nhìn ra ra hắn những cái kia hộ thân phủ dùng tốt, cho nên muốn đại lượng làm ra chút phòng thân, kết quả lại biết được ra ra hắn ra ngoài rồi tạm thời liên lạc không được. Bất quá bây giờ tại đã trải qua một phen tao ngộ, hiểu rõ đến một ít chuyện về sau, hắn liền càng thêm phát giác hắn thân phận của ra ra cũng không đơn giản. Bọn hắn hai ông cháu có lẽ có được đồng dạng vận mệnh. Chính là bởi vì thụ những yếu tố này ảnh hưởng, cho nên hắn trở về đoạn đường này tâm tình đều nặng nề, ngực phảng phất đè ép tảng đá, khó mà thở bên trên khí tới. May mà hắn trời sinh tự mang đậu bị thuộc tính, cho nên gặp chuyện còn tính là lạc quan, đến không đến mức mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, than thở. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, phàn nàn không giải quyết được vấn đề gì, sầu muộn chỉ có thể vô ích tăng mình nếp nhăn trên mặt. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Khó khăn tới một cái ta làm một cái, đến hai cái ta làm một đôi, sự tình gì có thể làm khó ta tên thiên tài này. Hạ Thiên Kỳ tạm thời không đi nghĩ những này đủ để khiến tâm tình của hắn mười phần hỏng bét sự tình, mà là đổi phương hướng, nghĩ hắn tại lần trước sự kiện bên trong thu hoạch. Một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, năm cái vinh dự điểm. Nói thật hắn đơn giản có chút không dám tin tưởng đây là sự thực, hắn vậy mà thật thu hoạch hoàn mỹ cấp cho điểm. Cứ việc năm cái vinh dự điểm đồng dạng mê người. Nhưng là so với hoàn mỹ cấp cho điểm vẫn là kém chút, bởi vì cái này cho điểm là hắn tương lai tấn thăng chủ quản nước cờ đầu. Vinh dự điểm nếu như không đủ, có thể dùng giải quyết sự kiện làm tích lũy, nhưng là thu hoạch hoàn mỹ cấp cho điểm thì liền muốn nhìn mệnh. Thật muốn nhìn mệnh, nếu như Lãnh Nguyệt không đợi Tiểu Lệ giết chết Trần Lao Đại bọn hắn, khiến cho oán khí tiêu trừ sạch một số, mà là trực tiếp để mà khốn quỷ trận đưa nó khốn ở, nghĩ như vậy đến liền là Lãnh Nguyệt nói mất nước, cũng quả quyết nói không phục Tiểu Lệ. Còn nữa, nếu như lúc ấy là dùng Lãnh Nguyệt làm mồi nhử, dẫn dụ Tiểu Lệ tiến vào khốn quỷ trận, như vậy bằng Lãnh Nguyệt nhân loại thể chất, chắc hẳn sớm liền chúng phải Tiểu Lệ nguyền rủa mất nước thành thây khô. Cho nên lần trước sự kiện cứ việc nhìn qua không có gì, tiểu lệ làm lệ quỷ có vẻ như cũng không có gì lớn, nhưng là đừng quên, nó ác linh thể chất là đối tiểu lệ nguyền rủa cơ hồ miễn dịch, cho nên tại lúc ấy mới có thể trốn được một mạng, không phải đổi thành người khác đã sớm mất nước thành thây khô đã không biết bao nhiêu lần. Dù sao phát động nguyền rủa khiến người mất nước mà chết, mới là tiểu lệ đại sát chiêu. Bất quá mặc kệ quá trình như thế nào, tại kết quả bên trên sự kiện đã bị bọn hắn hoàn mỹ giải quyết. Không tính cả lần cường hóa, tốc độ lực lượng lực phản ứng, dùng đi 2 cái vinh dự điểm, trước mắt hắn cùng sở hữu 6 cái vinh dự điểm, cùng 1 cái hoàn mỹ cấp cho điểm. Nghĩ đến hắn cách chủ quản vị trí đã rất gần, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng dù sao cũng hơi nhỏ hưng phấn, mặc kệ tương lai thế nào, tối thiểu hắn hiện tại là thấy được hy vọng. Một khi trở thành chủ quản, chẳng những thu hoạch vào tay vinh dự điểm gấp bội, có thể ăn đoàn đội trích phần trăm, càng là tương đương với nhiều một cái mạng. Hắn đến bây giờ đều hoàn toàn hiểu rõ, Lương Nhược Vân giải quyết hết lệ quỷ là đến cỡ nào nhẹ nhõm. Vô luận là tiền tài, quyền lợi, còn là đơn thuần bảo mệnh, tấn thăng đều là tại này nhà công ty sinh tồn không hai pháp tắc. Nếu như cân nhắc tấn thăng, như vậy trong thời gian ngắn liền không thể cường hóa, cứ việc cường hóa có chút hố, nhưng có vẻ như vẫn còn có chút hiệu quả. Hạ Thiên Kỳ đối với phải chăng lần nữa tiến hành cường hóa có chút không quyết định chắc chắn được, dù sao hắn lần trước sự kiện bên trong đã nếm đến ngon ngọt, phản ứng của hắn tốc độ đúng là nhanh hơn một chút, không phải tại lúc ấy tuyệt đối là tránh không khỏi những cái kia đột nhiên xuất hiện thủy bình chứng. Nhưng nếu như lựa chọn cường hóa, vinh dự điểm liền sẽ bị tiêu hao, khoảng cách như vậy tích lũy đủ 10 cái vinh dự điểm liền lại xa. Nếu có thể lựa thu nhập thêm liền tốt. Cả hai đều có lợi và hại, cái này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ rất là đau đầu. Quyển 4 chương 6, tin dữ. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2017 thời gian đổi mới, 2015-11-05-10h40. Tại trên mạng ngâm dòng dã một ngày, thẳng đến rất khuya thời điểm hắn mới đối phó cho mình làm bữa cơm, lúc này chưa phát giác lại bắt đầu hoài niệm hắn mụ mụ cảm giảm. Có phụ mẫu ở bên cạnh liền tuyệt không cần lo lắng mình sẽ bị đói bụng đến, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào hắn tự mình động thủ cơm no áo ấm. Vì chính mình nấu túi mì ăn liền, nhưng mà không đợi hắn thịnh ra nổi, thăm dò ở trên người điện thoại liền long long chấn động. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện đúng là hắn đại học bạn cùng phòng Tào Kim Hải đánh tới. Đây là đã đợi không kịp muốn gặp ta sao? Ngoài miệng lẩm bẩm một câu, Hạ Thiên Kỳ liền nhận điện thoại trêu chọc nói. Thế nào Hải công công, có phải hay không lấy? Thiên Kỳ ngươi bây giờ có rảnh không? Hạ Thiên Kỳ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tào Kim Hải có chút thanh âm khàn khàn cắt ngang. Nghe vào giống như là chuyện gì xảy ra. Thu hồi vui cười ngữ khí, Hạ Thiên Kỳ vội vàng hỏi nói. Có rảnh, người không sao chứ? Có rảnh liền tranh thủ thời gian tới trường học một chuyến đi, Sương Dã. Sương Dã. Cung Thư Thành xảy ra chuyện. Nói xong lời cuối cùng, điện thoại một chỗ khác Hải công công đã biến thành giọng nghẹn ngào. Hung hăng dẫm lên chân ga, trong xe rót đầy băng lánh không khí, Hạ Thiên Kỳ hốc mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm có chút mơ hồ phía trước. Bên thai tràn ngập Tào Kim Hải câu kia gần như sụp đổ mà nói. Sương Dã. Cung Thư Thành xảy ra chuyện. Khi Hạ Thiên Kỳ đổi tới anh tài học viện thời điểm, học viện đại môn đã bị phong tỏa, hắn xuống xe đứng ở ngoài cửa hướng vào phía trong bộ nhìn ra xa, liền gặp có mấy đạo chướng mắt đèn báo hiệu đang lóe lên. Không hề nghi ngờ, trường học có người xảy ra chuyện. Mấy cái gác cổng gắt gao trông coi đại môn, bởi vì đã tới gần nửa đêm, cho nên trường học phụ cận gần như không gặp nửa cái bóng người, không phải. Nơi này muốn đến đã sớm bị những cái kia người xem náo nhiệt vây cái chật như nêm tối. Không ngừng cùng mấy cái kia gác cổng nói rõ mình là học viện học sinh, cũng cường điệu nói mình cùng xảy ra chuyện người là bạn cùng phòng quan hệ, gác cổng lúc này mới đem đại môn mở ra một cái khe thả hắn đi vào. Bởi vì xe cảnh sát tiến vào, còn ở trường học học sinh cơ hồ đều đã bị kinh động, đại bộ phận học sinh đều xuyên thấu qua túc xá cửa sổ tại xem náo nhiệt, cũng có một phần nhỏ học sinh dứt khoát từ trên lầu đi tới trên bãi tập. Cứ việc xuống chỉ là một phần nhỏ, nhưng làm sao trường học tại nhân số bên trên khổng lồ, cho nên vẫn như cũ sắp xuất hiện sự tình lầu ký túc xá vây quá sức. Hạ Thiên Kỳ lòng như lửa đốt chạy tới, quả nhiên là lúc trước hắn ở nam sinh ký túc xá, ngẩng đầu hướng về mình từng ở qua 3 năm ký túc xá nhìn lại, nơi đó đã bị người cố ý kéo lên màn cửa. Đến, nhường một chút, nhường một chút. Hạ Thiên Kỳ mạnh gạt ra đám người, nhưng lại bị chắn ở ngoài cửa cảnh sát ngăn lại. Ta tại nói một lần chót. Hiện tại ai cũng không thể tiến. Xảy ra chuyện chính là ta bạn cùng phòng, ta nhất định phải đi lên. Cảnh sát nói chém đinh chặt sắt, làm sao Hạ Thiên Kỳ càng thêm cứng rắn, chính làm cảnh sát muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem công tắc của hắn chứng lấy được cảnh sát trước mặt. Ta hiện tại có phải hay không có thể tiến vào? Cảnh sát tiếp nhận Hạ Thiên Kỳ công tắc chứng minh về sau, trên mặt đầu tiên là lộ ra mấy phần nghi hoặc, tiếp theo liền giống biến thành người khác vậy, bận bịu nhẹ gật đầu đối với hắn thả đi. Ừm, ngươi có thể tiến vào. Hắn dựa vào cái gì có thể vào a? Chúng ta cũng muốn đi vào. Xảy ra chuyện người liền ở tại ta sát vách, chúng ta cũng phải. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến sau lưng những nghị luận kia âm thanh, một thanh cầm qua cảnh sát trong tay công tác chứng minh, liền vội vã chạy lên lầu. Khi hắn từ phía dưới chạy tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy hai tên nhân viên công tác giơ lên một bộ cáng cứu thương từ trong túc xá đi ra, từ trên cáng cứu thương đang đắp lụa trắng vải không khó nghĩ đến, nằm tại người ở phía trên đã chết. Hai tên nhân viên công tác hiển nhiên là muốn giơ lên dưới thi thể lâu, khi thấy cứ thế tại thang lầu trống không Hạ Thiên Kỳ lúc đều có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là kỳ quái Hạ Thiên Kỳ là thế nào đi lên. Hai tên nhân viên công tác giơ lên thi thể hướng phía đầu bậc thang phương hướng đi tới, giữa đường qua Hạ Thiên Kỳ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, liền trực tiếp xốc lên trên căng cứu thương lụa trắng vải, tiếp theo lộ ra một bộ cơ hồ hoàn toàn thay đổi mặt chết. Sở dĩ xưng là hoàn toàn thay đổi, thì là bởi vì khuôn mặt này bên trên tràn đầy da thịt lật ra vết đao, một đạo sắt bên một đạo, nếu không phải người rất quen thuộc muốn đến căn bản không nhận ra thi thể thân phận. Thư Thành nhìn thấy thi thể một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đầu ông một chút, không thể tin được hắn nhìn thấy là thật. Ngươi người nào, ai bảo ngươi loạn động? Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn nghe không được hai tên nhân viên công tác chỉ trích, hắn lúc này bước nhanh hướng đi hắn ký túc xá. Liền gặp cửa túc xá một bên, đang có ba người chờ đợi ở nơi đó. Trong đó hai người là canh giữ ở cạnh cửa cảnh sát, về phần một người khác thì là cảm xúc sụp đổ, chính bụng mặt đang khóc Tào Kim Hải. Đại Hải! Hạ Thiên Kỳ lúc này bản năng khẽ gọi một câu. Ai bảo ngươi tiến đến? Nói ngươi đâu? Hai tên cảnh sát hiển nhiên coi là Hạ Thiên Kỳ là đục nước béo cò trà trộn vào tới. Nhao nhao a xích đi tới. Hạ Thiên Kỳ cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem công tác chứng minh ném cho bọn hắn, liền bước nhanh đi tới Tào Kim Hải bên người, ngồi xổm người xuống vô vô bờ vai của hắn. Đại Hải đến cùng phát sinh cái gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Tào Kim Hải mới đỏ hồng mắt ngẩng đầu lên. Sương Giã đem Thư Thành. Giết! Giết! Sương Giã điên rồi! Cái gì? Thư Thành là Sương Giã giết chết? Cái này sao có thể? Ta cũng hy vọng đây là đang nằm mơ, nhưng là Thiên Kỳ. Đây là sự thực. Thư Thành phụ mẫu đang chạy về đằng này, ta không thể tin được bọn hắn nhìn thấy Thư Thành sau sẽ như thế nào. Nói đến chỗ này, Tào Kim Hải đã nghẹn ngào nói không ra lời. Không có khả năng a, Sương Giã làm sao lại giết chết Thư Thành. Tại trong ấn tượng của hắn, Lý Sương Giã cứ việc cùng Dương Thư Thành quan hệ, cứ việc không có hắn cùng Tào Kim Hải tốt như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không tính là kém, càng là không khả năng sẽ có ai giết chết ai lớn như vậy ân oán. Sương Giã ở đâu? Đã bị cảnh sát mang đi. Chờ đợi nhìn qua Hạ Thiên Kỳ công tác chứng minh về sau, cái kia hai tên cảnh sát liền không tiếp tục cản hắn, hoàn toàn là bỏ mặc hắn đi vào hiện trường phát hiện án. Ký túc xá trên mặt đất, trên giường, thậm chí là trên tường tung tóe đầy vết máu đỏ sậm, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được, Dương Thư Thành đang bị đao một đao tiếp một đao giết chết lúc cảnh tượng thê thảm. Nếu như vấn đề này thật sự là Sương Giã làm, vậy hắn thật đúng là điên rồi. Cứ việc Tào Kim Hải nói chuyện này là Lý Sương Giã làm, nhưng là tại không có nhìn thấy Lý Sương Giã, cảnh sát bên kia không có đạt được chứng thực trước đó, hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Nhìn lấy bị màn cửa che chắn gắt gao cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ trong đầu không khỏi hiện ra từng màn, bọn hắn ngày xưa tại gian túc xá này bên trong đủ loại. Uống rượu với nhau, cùng một chỗ hút thuốc, cùng một chỗ chơi game. Mà bây giờ, đây hết thể đều xong. Mỹ Hảo bị triệt để cầm tù tại tới, lại cũng không về được. Quyền 4. Khủng hoảng kinh sợ chương 7, đả kích. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2160 cập nhật lúc, 2015-11-05-18h16. Mạc Tà L. 1. Hiện trường phát hiện án chính là gian phòng này Hạ Thiên Kỳ từng lưu lại qua 3 năm dấu vết 4 nhân gian ký túc xá. Báo án người là Tào Kim Hải, hắn nửa đêm bắt đầu đi vê đút cờ toilet, sau khi trở về liền phát hiện Dương Thư Thành đã bị giết. Đồn công an trong phòng thẩm vấn. Tào Kim Hải sụp đổ ngồi ở Hạ Thiên Kỳ cùng một người trung niên cảnh sát đối diện, thanh âm khàn khàn tự thuật nói. Sương Giã mấy ngày nay không biết bị cái gì kích thích, cả ngày vui buồn thất thường đấy, cũng không cùng chúng ta ra đi ăn cơm, chỉ có một người dừng lại ở trong túc xá, vô luận cái gì khóa đều không đi bên trên. Hắn có nói với các ngươi khởi cái gì sao? Ví dụ như ngươi nói thụ kích thích. Cái kia cái trung niên cảnh sát lúc này thời điểm hỏi. Có, hắn nói hắn mấy ngày nay luôn nằm mơ, hơn nữa tổng làm cùng một cái mộng. Ân, là ác ngộng, hắn là nói như vậy, vẫn cùng ta giảng hai ngày nữa. Cụ thể là cái như thế nào ác ngộng? Cụ thể ta không có lắng nghe, chỉ là đại khái nghe hắn nói có người muốn giết hắn. Tào Kim Hải lại đem đêm hôm đó lúc ăn cơm đối với Dương Thư Thành bọn hắn nói nội dung lặp lại một lần. Là mộng ở bên trong có người muốn giết hắn, hay, vẫn, là trong hiện thực có người muốn giết hắn. Hẳn là mộng A, trong hiện thực tại sao có thể có người giết hắn. Còn nữa nói, chính là thực sự có người muốn giết hắn, cũng sẽ không khiến hắn biết rõ A. Tào Kim Hải cảm xúc đột nhiên trở nên rất kích động, hiển nhiên là lại nhớ lại lúc ấy chứng kiến một màn kia thẳng cảnh. Đại Hải, người trước uống ngủ nước. Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm đưa cho Tào Kim Hải một ly nước ấm, đợi hắn uống xong sau liền ra hiệu bên cạnh trung niên cảnh sát có thể tiếp tục hỏi. Trung niên cảnh sát nhẹ gật đầu, liền lại mở miệng nói ra. Có một điểm cần ngươi minh bạch, chúng ta nhất định phải chứng thực từng cái chi tiết, tỉ mỉ. Bởi vì cái này khởi vụ án thập phân ác liệt, hơn nữa điểm đáng ngờ rất nhiều, mong rằng ngươi có thể hiểu được chúng ta, phối hợp chúng ta. Tào Kim Hải run rẩy buông chén nước, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thấu phát ra uy nghiêm trung niên cảnh sát. Bọn họ đều là của ta tốt bạn thân, ta hội, sẽ, phối hợp đấy. Ân, cảm tạ phối hợp của ngươi. Trung niên cảnh sát tượng trưng nói một câu, liền lại trở về chính đề. Có trong hồ sơ tử phát sinh trước, các ngươi đều làm cái gì? Ngươi là chỉ buổi tối sao? Ân, buổi tối mà nói chúng ta vốn là đi ra ngoài ăn cơm, xương ra hay, vẫn, là cái kia phó vui buồn thất thường bộ dạng, cho nên cũng không có cùng hai người chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta cùng Thư Thành đều uống hơi có chút rượu, mỗi người một chai bia, ta dám thể chúng ta mặc cho ai đều không có uống say. Thư Thành bởi vì muốn cho hắn đối tượng tặng đồ, cho nên ta là về trước đi đấy. Trở lại ký túc xá sau ta phát hiện Sương Giã đang ngủ, ta cũng không có đánh thức hắn, liền một người bỏ tới bên trên phố, cầm điện thoại cùng bằng hữu hàn huyên một ít ngày. Buổi tối đại khái lúc 9 giờ, Thư Thành cũng về tới ký túc xá, khi đó Sương Giã cũng không có tỉnh, hai người chúng ta lúc ấy còn đậu đen rau muống hắn hai câu. Nghĩ đến đợi ngày mai nhất định phải lôi kéo hắn nhìn bác sĩ, nói xong nếu tại lại để cho hắn như vậy chờ đợi xuống dưới, mọi người chờ đợi phế đi. Bởi vì buổi sáng thức dậy rất sớm, cho nên chúng ta cũng không có trò chuyện quá lâu liền từng người nằm ngủ rồi. Tào Kim Hải nói đến chỗ này thời điểm, trung niên nam nhân đột nhiên đánh gậy hắn hỏi. Dương Thư Thành lúc này thời điểm đã ngủ chưa? Ta không xác định, nhưng ta muốn hắn hẳn là ngủ. Trung niên cảnh sát nghe xong nhẹ gật đầu, tại vở bên trên rất nhanh đã viết hai bút. Gia hiệu Tào Kim Hải nói tiếp đi. Ta là gặp phải nghẹn nước tiểu tình đấy, bởi vì chẳng muốn xuống dưới ta còn nhận trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn là xuống giường. Biết là khi nào sao? 10:20, ta nhớ được rất rõ ràng, bởi vì ta còn cố ý mắt nhìn thời gian. Có phát hiện cái gì chỗ không đúng sao? Nói thí dụ như Dương Thư Thành hoặc là Lý Sương Giã chỗ đó. Không có gì không đúng, bởi vì ta có nghe được Thư Thành tiếng ấy, Sương Giã mà nói ta không xác định hắn phải chăng tỉnh dậy. Nhưng khi ta bên trên hết vê đút cờ toilet trở về, liền phát hiện. Nói đến chỗ này Tào Kim Hải thanh âm liền lại đánh khởi kết ra, hơn nửa ngày mới gian nan nói ra. Liền phát hiện Sương Giã chính không đứng ở dùng dao găm một đao tiếp một đao đâm vào Thư Thành. Lúc ấy đã nhanh đến 11 trọn, trong túc xá có lẽ rất đen mới đúng, ngươi tại sao phải thấy rõ ràng như vậy? Trung niên cảnh sát như trước hỏi vô cùng mảnh, không chút nào muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, tỉ mỉ. Lúc ấy trong túc xá cũng không có kéo bức màn, ta là mượn ánh trăng chứng kiến đấy, bất quá khi lúc cũng không có thấy rõ, chỉ là mơ hồ chứng kiến hai bóng người, về sau đè xuống bên tường đốt đèn chốt mở mới nhìn rõ ràng đấy. Ký túc xá chẳng lẽ không tắt đèn? Chúng ta ký túc xá 24 tiếng đồng hồ cung cấp điện. Lần này nói chuyện chính là Hạ Thiên Kỳ, với tư cách anh tài học viện học sinh, hắn biết rõ điểm này. Hơn nữa bọn hắn lầu ký túc xá đối ngoại còn có cái cao bức ố tên hiệu, bất giả thành. Nghe được Hạ Thiên Kỳ làm chứng, Tào Kim Hải cũng nhẹ gật đầu khẳng định nói. Chúng ta cái kia tòa nhà lầu ký túc xá là không cúp điện đấy. Nói đến chỗ này, hắn lại bổ sung một câu. Chỉ sau sự tình các ngươi cũng biết rồi, ta gặp phải sợ hãi, hay, vẫn, là chạy trốn tới dưới lầu sau mới ý thức tới báo động. Ân, vất vả ngươi rồi, ngươi bây giờ có thể trở về đi, bất quá mấy ngày nay thỉnh cam đoan điện thoại có thể bình thường thông tin, cũng thuận tiện chúng ta liên hệ ngươi. Đương nhiên. Nếu như ngươi trong lúc này lại nghĩ tới điều gì, cũng có thể kịp thời gọi điện thoại cho chúng ta, số di động của ta trước khi cũng đã cho ngươi rồi. Trung niên cảnh sát lúc này thời điểm từ trên ghế đứng lên, tiếp theo hướng về phía đỉnh đầu máy giám thị phất phất tay, không bao lâu liền có một gã cảnh sát tiến đến đem Tào Kim Hải dẫn theo đi ra ngoài. Ra đến đi trước Tào Kim Hải còn quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu hắn đi ra ngoài trước, trong chốc lát sẽ tìm hắn. Trung niên cảnh sát lúc này thời điểm cũng sửa sang lại tốt rồi ghi chép. Dáng tươi cười có chút khó coi nói với Hạ Thiên Kỳ. Cái này bản án bề ngoài giống như không có gì dễ nói đấy, nhân chứng vật chứng đều tại, chính là Lý Sương Giã giết chết hắn.

Cứ việc ta trước đó nghe không rõ ràng lắm bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là ta khi đó lại nghe được tên của ta. Hiển nhiên, bọn hắn là nói cùng ta có liên quan sự tình. Lại về sau ta liền cái gì cũng không biết, coi ta khi tỉnh lại mới giật mình phát giác, vừa mới phát sinh chỉ là một giấc ngộng. Ta đem tao ngộ quỷ ép giường chuyện này nói cho Tào Kim Hải, đồng thời còn hỏi bọn hắn tại ta ngủ thời điểm có hay không nói ta cái gì, hắn lắc đầu phủ nhận, chỉ nói ta là đi ngủ ngủ mơ hồ. Ta kỳ thật cũng không có cảm thấy cái gì, nhẹ gật đầu cũng liền không lại muốn chuyện này. Vốn cho rằng cái này mộng sẽ cùng dĩ vãng làm những cái kia mộng, bị ta nhanh chóng quên, thẳng đến triệt để không nhớ rõ. Nhưng ở ngày thứ hai lúc buổi tối, ta nhưng lại đã trải qua giống nhau mộng cảnh. Lần nữa phát sinh mọi người cái gọi là quỷ ép giường. Mơ mơ màng màng ta lại nghe được vang lên bên tai tiếng nói chuyện, nghe thanh âm vẫn như cũ là Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành, đồng thời vẫn như cũ nghe không rõ ràng lắm bọn hắn đang nói cái gì. Liên tiếp hai ngày đã trải qua hai lần quỷ ép giường, ta lúc ấy mặc dù đã ý thức được ta chính đang nằm mơ, nhưng vẫn là sinh ra một cỗ rất mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Ta vẫn là muốn mở to mắt, muốn dậy rủa ngồi xuống, muốn còn lớn tiếng hơn kêu sợ hai gây nên Tào Kim Hải chú ý của bọn hắn. Nhưng không hề nghi ngờ đều là phí công. Tào Kim Hải nói chuyện với Dương Thư Thành thanh âm nức quãng, loại kia nghe không rõ cảm giác tựa như có hai con ruồi không đứng ở bên thai của ngươi ong ong gọi, gọi tâm của ngươi rất phiền, rất khô. Tại lúc ấy, bọn hắn chính là cho ta loại cảm giác này, thẳng đến ta tại một lần rõ ràng nghe được tên của ta. Bọn hắn lại kêu tên của ta, đồng thời không chỉ một lần. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn đang bàn luận cùng ta có liên quan sự tình. Nhưng lần này cùng hôm qua không sai biệt lắm, không bao lâu ta liền đã mất đi ý thức. Chờ tại mở mắt lúc sau đã là sáng sớm. Ta lần nữa đem tối hôm qua mơ tới nội dung nói cho Tào Kim Hải, nhưng Tào Kim Hải đối với cái này cũng không có hứng thú, chỉ là nhắc nhở ta ban đêm trước khi ngủ đừng loạn ngựa bảy hỏng bét muốn những thứ vô dụng kia, dạng này liền sẽ không nằm mơ. Liên tục hai ngày tao ngộ quỷ ép giường, khiến cho tinh thần của ta có chút hỏng bét, cho nên ngày đó ta liền xin nghỉ, không có đi cao hơn số, một người lưu tại trong túc xá nghỉ ngơi. Kết quả, ta lần nữa mơ tới đồng dạng nội dung. Vẫn như cũ là loại kia mơ mơ màng màng, ở vào trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác. Nhưng là ý thức của ta lại hết sức thanh tỉnh, ta rất rõ ràng mình lại làm giấc mộng kia, bởi vì ta lần nữa nghe được Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành tiếng nghị luận. Nhưng cái này lại là không thể nào, bởi vì bọn hắn lúc này hẳn là đang đi học mới đúng, như thế nào lại tại trong túc xá. Ta lúc ấy cũng không biết giấc mộng này hàm nghĩa, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn đề cập tên của ta tần suất càng ngày càng cao. Đồng thời thanh âm của bọn hắn có vẻ như cũng phải so sánh tối hôm qua rõ ràng một số. Ta nội tâm khủng hoảng đột nhiên tăng lên, thế là ta liền không ngừng ám chỉ mình tỉnh lại, tỉnh lại. Về sau ta liền đột nhiên ở giữa từ trên giường ngồi dậy, xem như triệt để thoát khỏi cái kia mộng cảnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ta liền lại bị đánh vào vạn trượng thâm uyên. Bởi vì ta nhìn thấy Dương Thư Thành cùng Tào Kim Hải an vị tại ta đối diện, nhìn thấy ta đột nhiên ngồi xuống, hai người nói chuyện mới im bặt mà dừng. Nói thật, tại lúc ấy ta thật có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, cũng không phải là bởi vì bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt ta, mà là ta phát giác mình đã có chút không biết rõ cái gì là hiện thực, cái gì lại là mộng cảnh. Bọn hắn gặp mặt ta sắc rất kém cỏi liền hỏi ta làm sao vậy, ta không nói gì thêm, chỉ là hỏi bọn hắn một câu làm sao cũng không có đi học, bọn hắn nói cảm thấy đi học không có ý nghĩa, thế thì đổ lui về tới. Ta cảm thấy bọn hắn có chuyện lừa gạt nữa ta. Lại chi sau hai ngày ta vẫn như cũ lại bị loại kia mộng cảnh dày vào lấy, trong mộng vẫn như cũ tràn đầy bọn hắn đối ta đàm luận, tên của ta xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, bọn hắn đàm luận ta lời nói cũng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Mà ta trong lúc này, cũng giống như cảm giác đến thân thể của mình bao nhiêu thích đứng một số loại này quỷ ép giường, con mắt của ta cũng đã miễn cưỡng có thể mở ra một số, nhìn thấy chút mơ hồ chẳng cảnh. Bởi vì nhận loại này mộng cảnh ảnh hưởng, dẫn đến tinh thần của ta càng ngày càng kém. Mỗi ban ngày khốn khổ muốn chết, nhưng lại không dám đi ngủ, bởi vì một đi ngủ liền sẽ mơ tới giấc mộng kia. Sau đó mỗi lần tỉnh lại đều sẽ thấy chính một mặt cổ quái nhìn lấy chính mình Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành. Ta đột nhiên cảm thấy bọn hắn tốt lạ lắm, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi bọn hắn, đột nhiên cảm thấy bọn hắn muốn giết chết ta. Trên thực tế điểm này tại ngày thứ hai liền được chứng minh. Coi ta lần nữa tiến vào mộng cảnh thời điểm, lần này ta rốt cục là chân chính nghe rõ bọn hắn nói chuyện nội dung, cái kia để cho ta dùng mình. Ta thật đã không kịp chờ đợi muốn giết chết Lý Xương Giã. Người xem một chút, Lý Xương Giã cái kia dài nhỏ tứ chi, nếu như chặt đi xuống nhất định rất mỹ diệu. Ta muốn thấy được Lý Xương Giã máu tươi phun tung tóe dáng vẻ. Đúng, chúng ta muốn giết chết Lý Xương Giã. Giết chết Lý Xương Giã. Giết chết ba. Ta nghe được, ta rốt cục nghe được bọn hắn đàm luận nội dung, bọn hắn không đứng ở nói tên của ta, bọn hắn muốn giết chết ta. Muốn phải cho ta phân thây. Không bao lâu ta liền bị làm tỉnh lại. Nói đến chỗ này, Lý Xương Giã trên mặt lộ ra mấy phần cười thảm, đối đang trầm tư Hạ Thiên Kỳ nói. Mơ tới bạn cùng phòng của ngươi nhóm muốn giết chết ngươi, bị liên tục các ngộng khiến cho không phân biệt được hiện thực, nếu đổi lại là ai ai cũng sẽ sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời cái gì, ra hiệu Lý Xương Giã nói tiếp, mà lúc này trong lòng của hắn cũng đã dâng lên một loại dự cảm xấu. Cứ việc ta hoài nghi ta làm cũng không phải là ngộng, mà là chân thật phát sinh sự tình, nhưng nghĩ tới ba người chúng ta hữu nghị, ta liền lại cảm thấy là ta nghĩ nhiều rồi. Bọn hắn vì cái gì muốn hại ta? Bọn hắn làm sao lại tại ta ngủ say lúc nói ra biến thái như vậy mà nói tới? Cho nên ta còn không có lựa chọn thoát đi, ta còn muốn lại xác nhận nhìn xem, ta không muốn bởi vì chính mình vấn đề mất đi bọn hắn. Cứ như vậy, ta lần nữa đem giấc mộng kia nói cho Tào Kim Hải, đồng thời nói ra sự lo lắng của ta, ta nói cho hắn biết có người muốn hại ta. Bất quá hắn vẫn như cũ cảm thấy là chính ta tại lên cơn, cho nên lần nữa qua loa qua. Nhưng ta chỉ là hy vọng không cần ở trong mơ nghe được bọn hắn đàm luận. Ngươi vì cái gì không nói cho Thư Thành biết? Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn về phía Lý Xương Giã. Bởi vì hắn tổng không tại ký túc xá, cho nên ta liền cùng Tào Kim Hải nói. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu không có ở nói chuyện, trong lòng thì suy nghĩ lấy Lý Xương Giã. Mặt khác, Tào Kim Hải cũng xác thực nói với hắn lên qua chuyện này. Nhưng sau đó phát sinh cái gì rồi? Hạ Thiên Kỳ dự định trước hết nghe xong Lý Xương Giã ác ngộng sau lại làm cân nhắc. Hai ngày này có trận bóng muốn đánh, cho nên mỗi ngày liền một trường. Hậu Thiên khôi phục. Quyển 4, khủng hoảng kinh sợ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, trốn không thoát. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2335 thời gian đổi mới, 2015-11-08-15h27. Loại kia đang chết mộng vẫn như cũ dây dưa ta. Lý Xương Giã lúc này phát tiết gầm thét một tiếng, giữ ở ngoài cửa cảnh sát nghe xong còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Bận điệu mở cửa nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đối bọn hắn làm cái không có chuyện gì thủ thế, môn mới một lần nữa bị nhốt. Nhìn thấy cảnh sát một lần nữa lui ra ngoài, Lý Xương Giã thê thảm cười cười. Thiên Kỳ, ta giống như điên thật rồi. Những lời này ta không muốn nghe, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, Thư Thành có phải là ngươi giết hay không? Không phải. Lý Xương Giã nói chém đinh chặt sắt. Vậy thì nói tiếp để cho ta tin tưởng. Ừm. Ta nói tiếp. Lý Xương Giã có thể là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ tín nhiệm, trên mặt không khỏi lộ ra một chút kích động, nói gấp. Bởi vì ta chỉ cần ngủ đều sẽ tiến vào loại kia giống như tỉnh không phải tỉnh, giống như mộng không phải mộng trạng thái, cho nên ta nghiêm ngặt khống chế ta giấc ngủ, căn bản không để cho mình ngủ. Nhưng mà khống chế hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, bởi vì tinh thần của ta trạng thái càng ngày càng không tốt, cảm giác mệt mỏi một trận cao hơn một trận, điều này cũng làm cho ta liền rời đi túc xá khí lực đều không có. Rất nhiều lần ta đều tại cố nén buồn ngủ, nhưng lại giật mình phát hiện bên thai lại truyền vào loại kia làm ta dùng mình đối thoại. Ta vừa mới nói qua, trước mấy ngày ta nghe không rõ bọn hắn tại nói cái gì, thân thể cũng không động được. Nhưng ở chi sau trong vòng vài ngày ta thời gian dần trôi qua có thể nghe rõ ràng bọn hắn nói chuyện nội dung, đều là một số muốn đem ta giết chết phân thây loại hình. Đồng thời loại lời này cũng từ lúc mới bắt đầu nghĩ, đến chi sau không kịp chờ đợi, lại đến bọn hắn chuẩn bị song đao. Mà ta cũng từ lúc mới bắt đầu không cách nào di động, đến về sau có thể miễn cưỡng mở to mắt, lại đến có thể triệt để thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Ngươi nhìn thấy cái gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này tràn ngập hoài nghi mà hỏi. Ký túc xá. Chính là chúng ta bình thường ở ký túc xá, còn có liền là ngồi tại đối diện trên giường, một mặt ác độc đàm luận ta Tào Kim Hải còn có Dương Thư Thành. Ngươi biết đó là một loại dạng gì cảm giác sao? Làm ngươi cảm thấy ngươi chính đang nằm mơ, nhưng là tại ngươi cho là trong ngộng. Ngươi lại có thể giống tỉnh ngủ mở to mắt, tiếp theo thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, đồng thời sẽ còn bị người trong ngộng phát hiện ngươi đã tỉnh. Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành phát hiện ta, bọn hắn phát hiện ta đã tỉnh. Ngươi có thể nghĩ đến loại tràng cảnh đó nhóm, mấy người một mặt âm độc đang bàn luận ngươi, kết quả bị ngươi đột nhiên phát hiện loại kia không khí lung túng. Bọn hắn lúc ấy chính là như vậy, gặp ta đang xem bọn hắn liền không nói thêm lời, trực tiếp xám xịt đi. Vậy ngươi về sau làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu. Ta từ túc xá giường bên trên xuống tới. Nghe vào có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi. Ta tại một giấc mộng bên trong xuống giường, sau đó bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đó chính là chúng ta ở ký túc xá, giống như lúc. Ngoài cửa sổ cũng là chúng ta chỗ anh tài học viện, nhìn qua đồng dạng không có chút nào khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, nơi này Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành, bọn hắn dự định giết ta. Nói đến chỗ này, Lý Xương Giã thanh âm run rẩy đột nhiên ngừng lại, nhìn lấy đồng dạng có chút khiếp sợ Hạ Thiên Kỳ nói. Có thuốc lá không Thiên Kỳ, cho ta một cây. Có. Lý Xương Giã bởi vì hai tay hai chân đều bị còng tại trên ghế, cho nên Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem điếu thuốc nhóm lửa đưa tới trên cái miệng của hắn. Lý Xương Giã cảm kích nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cái nhìn này cũng thấy Hạ Thiên Kỳ trong lòng nghe ẩm, thực khó nghĩ đến lúc ấy cùng nhau chơi đùa anh em tốt lại sẽ rơi vào tình trạng như thế. Lý Xương Giã cơ hồ không có ngừng đem một điếu thuốc hoàn toàn hút vào trong phổi, có lẽ là hút quá mạnh, dẫn tới hắn một trận ho khan. Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc phóng tới trong cái gạt tàn thuốc, chờ lấy Lý Xương Giã đem nói cho hết lời. Cứ việc trong ngộng không có cái gì phát sinh, nhưng là cái này mộng lại so ta dĩ vãng đã làm bất luận cái gì ác mộng đều khủng bố hơn. Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành nói không chừng lúc nào liền sẽ về tới giết ta, cho nên ta nhất định phải rời đi nơi này, để cho mình tỉnh táo lại. Ta bắt đầu ám chỉ mình tỉnh lại, nhưng lại căn bản không còn dùng. Quá trình bên trong ta thử đi ra ký túc xá, đi hướng sát vách, đi hướng dưới lầu, đi hướng phòng học. Tất cả mọi người tại, mỗi một cái đồng học đều ở nơi này. Chỉ là bọn hắn nhìn ánh mắt của ta lại rất kỳ quái, tựa như là đối đãi một người chết. Đó là một loại rất khó nói rõ cảm giác, tóm lại, cái kia cũng không phải là hữu hảo ánh mắt. Ta phi thường sợ hãi, nhưng là ta lại tỉnh không đến, đồng thời kinh khủng nhất là, ta đã cũng có cảm giác đau đớn. Ta có thể trở về muốn sự tình trước kia, ta có thể rời đi sân trường, ta có thể dựa theo ý thức của ta đi làm bất cứ chuyện gì, đồng thời một chút cũng không mơ hồ. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ngươi có thể hiểu được ta nói chính là cái gì không? Ngươi là muốn nói, chân thực không giống như là ở trong mơ đúng không? Hạ Thiên Kỳ nói ra Lý Xương Giã muốn biểu đạt ý tứ. Đúng, nhưng là cái này lại rõ ràng là giấc mộng. Ta cho cha mẹ ta gọi điện thoại cũng có thể đánh cho thông. Ta nói cho bọn hắn nói ta muốn về nhà, bọn hắn cũng không có hỏi lý do rất sảng khoái liền đáp ứng. Nhưng ta lại do dự, bởi vì ta biết ta là ở trong mơ, coi như mua vé thoát đi nơi này lại có thể thế nào. Ta không biết nếu như ta ở chỗ này chết mất, trong hiện thực ta có thể hay không tỉnh lại, cho nên ta không dám nếm thử, bởi vì cảm giác nói cho ta biết, nếu như ta ở chỗ này chết mất, trong hiện thực ta cũng nhất định sẽ chết mất. Không thể làm gì phía dưới ta lại trở về ký túc xá. Mà lúc này Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành cũng đã trở về. Bọn hắn biểu lộ cổ quái cùng ta vừa nói lời nói, là loại kia rõ ràng trong nội tâm rất muốn giết chết ta, nhưng trên mặt vẫn còn muốn thu liệm dối trá. Ta không có quá nhiều để ý tới bọn hắn, sợ hãi lên giường, vốn cho là mình sẽ không ngủ, nhưng lại không biết lúc nào không có ý thức. Coi ta đột nhiên khi tỉnh lại, đã đến sáng sớm. Ta mở mịt từ trên giường ngồi xuống, nhìn lấy chính trên giường chơi game Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành. Lập tức có một loại từ thiên đường về đến địa ngục cảm giác. Ta đem trước ở trong mơ những cái kia kinh khủng kinh lịch giảng cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không cảm thấy cái gì, chỉ là khuyên ta không nên suy nghĩ bậy bạ, không được liền đi bệnh viện bên trong gặp bác sĩ. Ta khi đó cũng cảm thấy, bất kể như thế nào ta còn có thể trở về hiện thực liền tốt. Một ngày này ta không tiếp tục chờ đợi tại trong túc xá, mà là đi bên ngoài đi lòng vòng, tận tới đêm khuya mới lại từ bên ngoài trở về, bất quá cái loại cảm giác này lại là lại xuất hiện. Bởi vì ta lại lần nữa thấy được loại kia xâm nhiên ánh mắt. Mỗi người xem ta xâm nhiên ánh mắt. Trong nội tâm của ta không khỏi sinh ra cảm giác xấu, cho nên liền để ý. Chờ trở lại ký túc xá về sau, Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành vẫn là riêng phần mình ra ngoài bồi đối tượng, một chút thời gian mới trở về nghỉ ngơi. Giữa chúng ta cũng không có quá nhiều giao lưu, bọn hắn vừa về đến liền chơi game, mà ta thì thành thành thật thật nằm ở trên giường. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Ta bởi vì sợ đang nằm mơ cho nên cũng không dám ngủ, nhưng biểu hiện bên trên thì tại hết sức làm hô hấp đều đặn. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, ta muốn không sai biệt lắm hẳn là qua không điểm, ta liền nghe đến dưới giường có âm thanh, trong nội tâm của ta lộ bột một chút, nhưng lại đi nghe lại hoàn toàn mất hết thanh âm. Nhưng ta dám khẳng định Tào Đại Hải cùng Dương Thư Thành nhất định chính trên mặt đất nhìn ta. Bọn hắn đang nhìn ta có ngủ hay không. Loại này yên tĩnh đại khái kéo dài không sai biệt lắm có 3 phút đồng hồ. Mới nghe được thanh âm của bọn hắn vang lên. Hắn hẳn là ngủ thiếp đi. Ừm, hắn tốt muốn biết ta muốn giết chết chuyện của hắn. Làm sao bây giờ? Ngày mai. Đây chính là ta cuối cùng nghe được thanh âm, bọn hắn quyết định ngày mai xuống tay với ta. Đương nhiên nhất làm cho ta tuyệt vọng là ta lại còn ở cái này đáng chết trong ngộng. Quyền 4, khủng hoảng kinh sợ chương 11, nguyên nhân. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ. 2150 thời gian đổi mới, 2015-11-09-14h31. Mạc Tà L. 1. Nghe đến đó, Hạ Thiên Kỳ trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, có chút khó lý giải mà hỏi. ngươi nói là ngươi tại trong giấc ngộng kia chờ đợi suốt cả ngày. Câu nói này nói ra, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức lắc đầu, cảm thấy hỏi như vậy có chút không quá thỏa đáng, bổ sung nói. Ta là nói ngươi là tao ngộ đa trọng ngộng cảnh sao. Từ một giấc ngộng bên trong tỉnh lại tiếp theo lại tiến nhập khác một giấc mơ. Không đúng, hỏi như vậy cũng không thỏa đáng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có tìm được một cái thích hợp hình dung, đành phải ra hiệu Lý Xương Giã nói tiếp, chính hắn thì đốt thuốc lá lâm vào trong suy tư. Gặp Hạ Thiên Kỳ nghe được có chút mơ hồ, Lý Xương Giã cũng lộ ra rất gấp, sợ Hạ Thiên Kỳ bởi vậy không còn tin tưởng hắn, bận bịu còn nói thêm. Coi ta nghe được bọn hắn nói chuyện về sau, lòng ta liền triệt để chìm vào đáy cốc, loại kia làm ta toàn thân rừng không ngừng run rẩy sợ hãi cơ hồ khiến ta sụp đổ. Nhưng mà ta biết, ta tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, nếu để cho bọn hắn biết ta nghe được kế hoạch của bọn hắn rất có thể sẽ sớm động thủ giết chết ta. Cứ việc cái này nghe rất khó có thể tin. Bọn hắn tại sao có thể có lá gan lớn như vậy dám ở trong túc xá giết người, nhưng cái loại cảm giác này sẽ không lừa gạt ta, bọn hắn thật dám đem ta phân thây. Ta lúc ấy gắt gao cắn chặt răng, tận lực khống chế ta đang phát run hai chân, sau đó giả bộ như đang ngủ say xoay người như thế, đem thân thể chuyển đi đối lấy bọn hắn một bên. Bọn hắn không biết có phải hay không là sợ hãi ta bị đánh thức, về sau liền không hề tiếp tục nói. Cứ như vậy, ta tại khó mà hình dung trong khủng hoảng vượt qua cả đêm. Ngươi không có nghĩ qua báo động sao? Ta nói là đã cái kia mộng cảnh chân thực như thế, như vậy đã biết được bọn hắn có khả năng giết ngươi, ngươi vì cái gì không báo động đâu? Hoặc là trực tiếp trốn về nhà, tối thiểu tránh khỏi nguy cơ trước mắt. Hạ Thiên Kỳ ngón tay giữa ở giữa một nửa thuốc lá theo diện, nhìn lấy Lý Xương Giã nói ra hắn hoang mang. Bởi vì ta khi đó vẫn cho là đây là mộng A. Đổi lại là ngươi ở trong mơ tao ngộ nguy cơ, ngươi sẽ nghĩ tới báo động sao? Hoặc là nói, ngươi sẽ cảm thấy tìm đến cảnh sát hữu dụng không? Đối mặt Lý Xương Giã hỏi lại, Hạ Thiên Kỳ lúng túng cười một tiếng, tiếp theo lắc đầu nói. Đúng vậy à, đổi lại là ta có lẽ cũng sẽ không làm như vậy, dù sao coi như mộng cảnh lại thế nào chân thực, tại chủ quan trong ý thức cũng đều là giả tượng. Cho nên ta cũng không có lựa chọn trốn về nhà, cũng không có lựa chọn báo động, mà là quyết định phản kích. Bọn hắn muốn giết ta liền trước giết bọn hắn. Lý Xương Giã đột nhiên cười thảm một tiếng, trên mặt hiện đầy dữ tợn. Ta nghe lén bọn hắn nói chuyện, cho nên rất rõ ràng bọn hắn đem đao giấu đi đâu rồi, chỉ cần ta trộm đi dao của bọn hắn liền không có cách nào làm gì được ta. Ta quyết định, ban đêm xuống tay với bọn họ. Lý Xương Giã như trước đang cười, trong tươi cười bộc lộ ra một cỗ tà tính, thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi có chút dùng mình. Đối với chứng vọng tưởng, lúc trước hắn cũng có điều tra. Chứng vọng tưởng lại xương vọng tưởng tính chứng ngại, là một loại bệnh tâm thần học chẩn bệnh, chỉ ôm lấy một cái hoặc nhiều cái không phải quái đản tính vọng tưởng. Đồng thời không tồn tại bất luận cái gì bệnh tâm thần triệu chứng. Chứng vọng tưởng người bệnh không có bệnh tâm thần phân liệt bệnh án, cũng không có rõ ràng ảo giác sinh ra. Nhưng xem cụ thể chủng loại khác biệt, khả năng xuất hiện xúc giác tính cùng khứu giác tính ảo giác. Cứ việc có những này ảo giác, vọng tưởng tính mất cân đối người bình thường giác quan kiện toàn, lại không sẽ bởi vậy dẫn phát kỳ dị quái đản hành vi. Hiển nhiên, Lý Xương Giã chỗ biểu hiện ra triệu chứng cũng hoàn toàn thuộc về chứng vọng tưởng. Bởi vì hắn đã sinh ra nghiêm trọng ảo giác, đồng thời làm ra rất kỳ quái hành vi, giống như là tinh thần phân liệt cùng bị hại chứng vọng tưởng kết hợp. Lý Xương Giã cũng không biết Hạ Thiên Kỳ đang suy nghĩ gì, cho nên hắn như trước đang giữ tận nói. Trước mấy ngày kinh nghiệm nói cho ta biết, bọn hắn cũng không dám ở trước mặt cùng ta sinh ra xung đột, cho nên khi ban đêm đến thời điểm, ta một mực biểu hiện cùng điên cuồng, liền chờ đợi tại trong túc xá chằm chằm lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Bọn hắn gặp ta căn bản không có đi ngủ ý tứ, Tào Kim Hải tuần tự thúc giục ta mấy lần. Dương Thư Thành thậm chí còn cùng ta gấp, nhưng là ta vẫn như cũ kiên trì không ngủ. Bởi vì ta rất rõ ràng bọn hắn phải thừa dịp lúc ta ngủ làm cái gì, ta sẽ không để bọn hắn được như ý. Cứ như vậy bọn hắn gặp ta một mực không ngủ, liền riêng phần mình lên giường chớp mắt, nhưng là ta căn bản không mắc mưu, vẫn như cũ chờ đợi trên mặt đất không chịu đi lên. Giống như vậy đại khái qua có hơn 2 cái giờ, Tào Kim Hải có thể là chứa không được, liền từ trên giường xuống tới rời đi ký túc xá. Thấy thế, ta cảm thấy ta cơ hội phản kích tới, thế là liền nắm từ bọn hắn chỗ ấy trộm được đao, hung hăng đâm về còn tại chợp mắt Dương Thư Thành. Nghe đến đó Hạ Thiên Kỳ đã có chút ngồi không yên, không từ gây mất hắn. Thư Thành liền là bị ngươi bị giết như vậy. Đã rất rõ ràng, Lý Xương Giã rõ ràng liền là gần nhất ở trên tinh thần xảy ra vấn đề, kết quả nghĩ lầm Dương Thư Thành cùng Tào Kim Hải muốn giết chết hắn, thế là tại tối hôm qua giết chết Dương Thư Thành. Không, ta không có giết chết Thư Thành. Ta không có. Lý Xương Giã tê tâm liệt phế gào thét. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi nói là ở trong mơ giết chết Thư Thành, mà ở trong hiện thực Thư Thành nhưng cũng bị ngươi giết. Nếu như có thể, hắn tự nhiên cũng không hy vọng Lý Xương Giã là hung thủ. Cho nên ta mới tại một lúc mới bắt đầu hỏi ngươi, ngươi có tin hay không trên cái thế giới này có hai cái ngươi? Hoặc là nói, chúng ta chỗ sinh hoạt thế giới cũng là có hai cái giống nhau như lúc. Hai thế giới, hai cái mình. Đúng. Ta có thể thề, ta giết chết tuyệt đối là trong Ngộng Thư Thành, là cái kia muốn giết chết ta Dương Thư Thành. Ta đang dùng đao đâm về hắn thời điểm, ý thức thời gian dần trôi qua xuất hiện mơ hồ, kết quả coi ta lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, ta liền phát hiện mình mở mịt co quắp tựa ở bên giường, đối diện thì là Thư Thành hoàn toàn thay đổi thi thể. Nhưng này cũng không phải là ta làm, bởi vì liền xem như ở trong mơ, ta cũng chỉ đối Thư Thành đâm một đao. Nhất định là có người hãm hại ta, là thế giới kia ta, nhất định là, ta có thể thay thế nó tiến vào thế giới của nó cũng nhất định có thể thay thế ta tiến vào thế giới của ta. Thiên Kỳ, ngươi nhất định phải mau cứu ta, ta là bị hoan uổng. Lý Xương Giã bị cảnh sát mang đi, Lâm bị mang đi lúc trên mặt hắn biểu tình dữ tợn, cùng hắn tràn ngập tuyệt vọng cầu khẩn hoàn toàn không giống là một người, nhìn qua lại thật giống trong thân thể của hắn còn ở một cái khác Lý Xương Giã. Là tà ác, là tàn nhẫn, là cái kia giết chết Dương Thư Thành hung thủ. Nhưng bất kể như thế nào, hiện trường vân tay, chứng nhận cùng vật chứng, đều có thể chứng minh hắn liền là hung thủ giết người. Tâm tình mười phần xa suốt từ trại tạm giam bên trong đi ra, Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cảm thấy toàn thế giới đều biến thành tuyệt vọng màu xám. Nếu như không có nếu như, hắn căn bản sẽ không tin tưởng bình thường lạc quan hướng lên Lý Xương Giã sẽ có tinh thần vấn đề, bình thường tốt tựa như là thân huynh đệ mấy người sẽ đao nhọn tương hướng. Có lẽ người chính là như vậy, có một số việc không tự mình kinh lịch trải qua liền vĩnh viễn sẽ không tin tưởng. Cũng hoặc hứa thế giới chính là như vậy, để những cái kia thường thường khả năng biến thành không có khả năng, trái lại, thì để không có thể trở thành khả năng. Liền giống như hắn, nếu để cho hắn một năm trước đi muốn, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình sẽ ở tương lai tiến vào dạng này một công ty. Ai? Hạ Thiên Kỳ sầu não thở dài, về sau liền lại lái xe về tới phái xuất sở, muốn hỏi xong một chút sự tình. Quyền 4, Khủng hoảng kinh sợ chương 12, tiếp việc ngoài ý tưởng. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2214 thời gian đổi mới, 2015-11-09-18h15. Lần nữa trở về đồn công an, Hạ Thiên Kỳ lợi dụng công tác chứng minh chi tiện từ cảnh sát nơi đó được biết đến một chút liên quan tới Lý Xương Giã tình huống. Sớm chút thời gian, cảnh sát đối với Lý Xương Giã phán đoán, còn chỉ giới hạn ở chứng vọng tưởng, nhưng đã đến hiện tại liền tăng thêm một cái tinh thần phân liệt. Liên cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, rất nghiêm trọng tinh thần phân liệt cùng bị hại chứng vọng tưởng, cho nên mới đối Dương Thư Thành làm ra loại sự tình này. Rõ ràng là một kiện rất tức giận sự tình, nhưng bởi vì Lý Xương Giã loại tình huống này, Hạ Thiên Kỳ đối với hắn cũng căn bản không sinh ra hận đến, trong nội tâm tràn đầy đều là đối với Dương Thư Thành bỏ mình sầu não cùng tiếc nuối. Lý Xương Giã bởi vì tinh thần vấn đề, vào ngục giam khả năng cũng không lớn, nhưng cưỡng chế trị liệu là tuyệt đối tránh không khỏi, muốn đến về sau liền muốn qua loại kia giống người mà không phải người thời gian, ngược lại là khổ cha mẹ của hắn, nhất định sẽ bị yêu cầu bồi thường Dương Thư Thành nhà rất nhiều tiền. Đồng thời tạo thành hai cái gia đình bi kịch. Cho Tào Kim Hải gọi điện thoại, Hạ Thiên Kỳ biết được Tào Kim Hải đã mua buổi chiều phiếu về nhà, hắn ở trong điện thoại an ủi vài câu liền dập máy, không muốn để cho Tào Kim Hải lại nhớ lại lên đêm đó kinh lịch trải qua. Nhưng hắn biết rõ, loại chuyện này không phải dựa vào một ngày hai ngày có thể quên. Liền lấy hắn tới nói, bình thường nghỉ ngơi cũng hầu như sẽ mơ tới những cái kia chết tại sự kiện bên trong người, mơ tới bọn hắn lúc ấy bị tươi sống mất nước thành huyết thủy cảnh tượng thê thảm. Thời gian mặc dù có thể vớt lên hết thể vết thương, nhưng tương tự, tốn hao đại giới lại là đắt đỏ. Thời gian một ngày đã mất đi hai cái bằng hữu, đây đối với hắn đả kích đồng dạng là to lớn. Chỉ là hắn ưa chứa, sự tình gì đều ưa thích để trong lòng mà ép, sau đó là quan tựa như cái đậu bỉ. Nhưng cũng không phải là nói, hắn Hạ Thiên Kỳ thật liền không tim không phổi. Mở lái xe rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ chẳng có mục đích mở ra, không biết mình hẳn là đi chỗ nào mới có thể phát tiết ra hắn cái này đầy ngập đau thương. Cứ như vậy tới lui lui vòng vo vài vòng. Tới gần 9 giờ tối nhiều thời điểm, hắn về tới biệt thự. Để hắn cảm thấy vui mừng chính là, Lãnh Nguyệt không biết lúc nào cũng quay về rồi, đang ngồi ở tầng 1 trong phòng khách sáng ngời hưu thần nhìn lấy đầu to nhi tử đầu nhỏ ba ba. Gặp Hạ Thiên Kỳ tiến đến hắn cũng chỉ là quay đầu nhìn qua một chút, một câu cũng không nói liền lại tiếp tục chầm chầm lên TV. Người trở về lúc nào? Cứ việc nhiều khi cũng không quá thoải mái Lãnh Nguyệt, nhưng lúc này nhìn thấy hắn, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút nhỏ vui vẻ. Tối thiểu không cần một mình hắn đi nói một mình. Vừa chiêu trở về, Lãnh Nguyệt tiếng nói tiểu nhân liền cùng chưa tỉnh ngủ giống như, một bộ cũng không thế nào nguyện ý phản ứng bộ dáng của hắn. Hả, vậy được đi, ngươi tiếp tục xem. Đổi lại Di Vãng, Lãnh Nguyệt đối với hắn thái độ này, hắn khẳng định tránh không được phun hắn dừng lại, nhưng hôm nay hắn xác thực không có cái tâm tình này. Đồng dạng mặt ủ mày chau nói một câu, hắn liền xoay người hướng phía thang lầu đi đến. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, liền nghe sau lưng Lãnh Nguyệt đột nhiên hỏi hắn một câu. Nhìn sao? Nhìn cái gì? Hạ Thiên Kỳ hồ nghi nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt. Đầu to nhi tử đầu nhỏ ba ba. Không nhìn, ta khi còn bé liền nhìn qua N khắp cả. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt có phải hay không đang cố ý đùa hắn. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói nhìn qua, Lãnh Nguyệt đột nhiên chững chạc đàng hoàng đứng thẳng người lên, giải thích nói. Đây là bộ 2. Tận quản Lãnh Thắng có chân thành tha thiết mời hắn, nhưng Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn tàn nhẫn cự tuyệt, sau đó liền trở về gian phòng của hắn. Nam tại giãn ra mềm mại trên giường, Hạ Thiên Kỳ đem gối đầu ép trên đầu, liều mạng gào thét, thẳng đến hô được bản thân cuống họng khó chịu, hắn mới thô thở gấp dừng lại. Cứ việc trong lồng ngực một trận cuồng loạn, nhưng đang hô hấp bên trên lại là dễ dàng rất nhiều. Xem như đem trong lòng tâm tình tiêu cực phát tiết ra một chút. Vốn định nằm lì ở trên giường ngủ một hồi, nhưng nửa ban ngày không có ngủ, Hạ Thiên Kỳ chửi mắng một tiếng liền lại từ trên giường xuống tới, mở ra cửa phòng ngủ đi xuống lầu. Lãnh Nguyệt như trước đang làm không biết mệt nhìn lấy phim hoạt hình, nhìn hắn bộ kia tập trung tinh thần dáng vẻ, hắn xem như triệt để minh bạch Lãnh Nguyệt vì sao lại như vậy ngây thơ. Gặp Hạ Thiên Kỳ lại từ trên lầu đi xuống, Lãnh Nguyệt có lẽ là vừa mới xem hết phim hoạt hình tâm tình không tệ, lại khó được quan tâm hắn một câu. Ngươi thế nào? Gặp được một số chuyện, thu điểm đả kích, bất quá đều đi qua. A, cái gì gọi là a, ngươi có dám hay không hỏi nhiều nữa hai ta câu? Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt làm cho có chút dở khóc dở cười, lúc này cũng ngồi xuống, đoạt lấy Lãnh Nguyệt trong tay điều khiển từ xa, lung tung đổi lên đài tới. Ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì rồi? Đổi đài quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt tấm kia bị điện giật màn hình chiếu rọi trắng bệch mặt, có chút tò mò hỏi. Đi giúp chuyện. Đúng, ta có một cái phát hiện ngươi có muốn hay không nghe. Phát hiện gì? Ách bên ngoài gia tăng vinh dự điểm phát hiện. Ách bên ngoài gia tăng vinh dự điểm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lập tức tinh thần. Nói rõ ràng. Ừm, liền là tiếp việc ngoài. Nói xong, Lãnh Nguyệt đột nhiên thần bí hề hề nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, không khỏi thấy Hạ Thiên Kỳ có chút hái hoảng. Ngươi biết tiếp việc ngoài ý tứ sao? Ta lại không đốc, đương nhiên biết. Hạ Thiên Kỳ khinh bỉ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, có chút không kiên nhẫn nói. Có dám hay không không cần câu ta khẩu vị. Ta nói, liền là tiếp việc ngoài, ngươi không nói ngươi không đốc sao? Xoa, thiện nhân này vậy mà cho ta đào hố. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tối chửi một câu, nhưng ngoài miệng lại thỏa hiệp nói. Tốt ta thừa nhận ta quy có vấn đề được rồi, mau nói. Chính là chúng ta giải quyết không có gì ngoài sự kiện bên ngoài sự kiện linh dị, liền sẽ thu hoạch được ngoài định mức vinh dự điểm. Lãnh Nguyệt không chút hoang mang nói. Ý của ngươi là nói, ta chỉ cần giải quyết không có gì ngoài công ty ban bố sự kiện linh dị, liền xem như tiếp việc ngoài. Liền có thể thu hoạch ngoài định mức vinh dự điểm. Ừ, chính là như vậy. Ta so với trước đó, tăng lên một cái vinh dự điểm. Lãnh Nguyệt lung lay trên cổ tay hắn vinh dự biểu. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đây là hắn mấy ngày gần đây nhất châu nghe được tốt nhất một tin tức, hoặc là nói đây là hắn mấy năm gần đây nghe được nhất tin tức tốt. Bởi vì ý vị này hắn tìm được một đầu có thể gia tăng sinh tồn xác suất con đường. Ngươi có ý tưởng gì hay sao? Lãnh Nguyệt lúc này mở miệng cắt ngang Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ. Ngươi là chỉ cái gì? Tiếp việc ngoài. Cái này ngươi hỏi ta. Ngươi không phải khu quỷ sư sao? Nhưng ta cũng không phải là âm dương tiên sinh, tuyệt đại đa số người cũng không biết khu quỷ sư. Nguyệt Nguyệt, ta thật sự là phục ngươi. Hạ Thiên Kỳ có loại muốn cười to xúc động. Ngươi là khu quỷ sư, không phải âm dương tiên sinh, mọi người chỉ nhận biết âm dương tiên sinh, đúng không? Ừm. Ngươi dứt khoát nói ngươi là âm dương tiên sinh không phải tốt. Ta ngược lại thật ra có cái ý đồ không tồi, nếu không chúng ta cùng một chỗ hùn vốn mở cửa hàng A. Chuyên môn dùng để tiếp một số việc ngoài, sau đó kiếm lấy vinh dự điểm. Ta phụ trách vận doanh cửa hàng, sau đó cho ngươi trợ thủ, thế nào? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy Lãnh Nguyệt liền là phúc của hắn tình, hắn đang lo không có cách nào làm vinh dự điểm đây. Lãnh Nguyệt bên kia hiển nhiên cũng không hiểu làm những vật này, cho nên không chút suy nghĩ liền đáp ứng Hạ Thiên Kỳ. Thành giao. Quyền 4, khủng hoảng kinh sợ chương 13, lại truyền tin dữ. Thứ chương 13 lại truyền tin dữ. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2178 thời gian đổi mới, 2015-11-10-14h12. Mạc Tà L. 1. Dựa theo Lãnh Nguyệt thuyết pháp, chỉ cần là cùng quỷ có liên quan sự kiện, vô luận là quỷ vật vẫn là quỷ hồn, thành công giải quyết liền có thể thu hoạch đến vinh dự điểm. Đối với Lãnh Nguyệt thuyết pháp này, Hạ Thiên Kỳ cũng có đưa ra nghi vấn của hắn, cái kia chính là Lãnh Nguyệt tại gia nhập công ty trước đó nhất định cũng giải quyết qua không ít sự kiện linh dị, nhưng là hắn vì cái gì không có gia tăng vinh dự điểm. Lãnh Nguyệt nghe xong ngược lại là không có cảm thấy có vấn đề gì, chỉ nói là có thể là cùng không có ký kết công ty hợp đồng có quan hệ, cho nên cũng sẽ không có ban thưởng. Có thể thấy được công ty cũng không phản đối bọn hắn làm nhân viên đi đón việc ngoài. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ta ngày mai liền đi nắm môi giới cho tìm mặt tiền cửa hàng, sau đó tại trên mạng phát một chút thiệp mời. Mỗi tháng sinh ý cũng không cần nhiều, có 2-3 kiện là được. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đối tại cái này một khối không có gì giải, nhưng bởi vì cái gọi là mưa dầm thấm đất, ra ra hắn bình thường dọa người cái kia mấy chiêu hắn nhưng là rõ ràng. Cứ việc không thể cầm tới đối phó quỷ vật, nhưng là lừa gạt một số không người biết vẫn là rất nhẹ nhàng. Ý nghĩ này ăn nhịp với nhau về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều lộ ra rất hưng phấn, tình này tự vừa lên đến lời nói không khỏi cũng nhiều hơn. Bất quá loại này nhiều cũng chỉ giới hạn ở là Hạ Thiên Kỳ, hắn kỳ thật gần nhất 2 ngày tâm tình vẫn là rất hạ, thế là liền thừa cơ hội này, đối Lãnh Nguyệt tiết lộ một số. Nguyệt Nguyệt ngươi hôm nay thật là làm cho ta vui vẻ một lần, nói thật ra, ta mấy ngày nay khổ sở đều muốn chết. Hạ Thiên Kỳ đem Lý Sương Giã cùng Dương Thư Thành sự tình nói cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong lông mày không khỏi nhíu lại, hỏi. Tinh thần phân liệt. Ngươi xác định sao? Ừm, hẳn là không có chạy. Tinh thần phân liệt cộng thêm bị hại chứng vọng tưởng, thuộc về bệnh tâm thần cái này một khối. Trong hiện thực bởi vì tinh thần xảy ra vấn đề giết người vụ án rất nhiều, chỉ là phát sinh ở bên cạnh mình rất khó tiếp nhận mà thôi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt cũng phụ họa nhẹ gật đầu. Ừm, không phải là bởi vì khác liên tốt. Cái gì khác? Người chỉ cái gì? Hạ Thiên Kỳ có chút không có lớn nghe hiểu Lãnh Nguyệt ý tứ. Không có gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu, cũng không có lại đi giải thích. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi nhiều, dù sao Lý Sương Giã tinh thần triệu chứng đã chẩn đoán chính xác, đồng thời hắn một ít biểu hiện cũng xác thực không bình thường, điểm này hẳn không có nghi vấn. Trong lúc đó Hạ Thiên Kỳ cũng có hướng Lãnh Nguyệt nghe ngóng Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn, dù sao bọn hắn hiện tại là ở tại chung một mái nhà, cứ việc chưa nói tới cái gì tình nghĩa có thể nói, nhưng lại để hắn nhớ tới trước kia cùng Dương Thư Thành bọn hắn ở cùng một chỗ sự tình. Lãnh Nguyệt đối tại tâm tích của bọn họ cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói là khả năng đi chấp hành mới sự kiện, nhất là khi hắn hỏi Nam Cung Vân thời điểm, Lãnh Nguyệt trên mặt lộ ra rất bất đắc dĩ thần sắc. Nhìn ra được Nam Cung Vân 2 ngày trước thật sự là đem hắn phiền không nhẹ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ liền giống như là điên cuồng, đem 2 ngày này chuyện xảy ra toàn diện quên đến sau đầu, một lòng một ý làm lên tuyên chỉ. Nói đến hắn ở trên thời điểm năm thứ nhất đại học thật là có qua nghị thoáng cửa hàng ý nghĩ, nhưng bởi vì trong túc xá người đều lười, cộng thêm mắc lừa lúc tài chính khẩn trương, cho nên chuyện này liền bị mắc cạn. Cho tới trưa, Hạ Thiên Kỳ tìm mấy cái bất động sản môi giới, khoảng chừng là hắn cùng Lãnh Nguyệt hùn vốn, cũng không kém một chút kia tiền hoa hồng, thông qua bọn hắn tìm phòng ở cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng một số phiền toái không cần thiết. Lãnh Nguyệt cũng không có cùng hắn cùng đi, dù sao bọn hắn hôm qua thiên thương lượng hảo hảo mà. Hắn phụ trách tìm mặt tiền cửa hàng mở tiệm, cùng một số vận doanh bên trên sự tình, về phần Lãnh Nguyệt thì chủ yếu phụ trách sự kiện giải quyết, hắn đang giúp đỡ lấy đánh trợ thủ. Đem xe ngừng đến ven đường, Hạ Thiên Kỳ mặc băng qua đường đi vào một nhà tiệm ăn nhanh, bất quá không đợi hắn đi đến sân khấu đi chọn món ăn, điện thoại liền trong túi hoang long chấn động. Lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn điện báo người, Hạ Thiên Kỳ phát hiện là một chuỗi số xa lạ, hắn nghe sau mới phát hiện, lại là đồn công an đánh tới, tiếp lấy hắn liền nghe được một cái tin dữ. Lý Sương Giã chết rồi. Tiếp vào tin dữ này về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không đoái hoài tới ăn cơm, liền lập tức lái xe đi trại tạm giam. Trước đó gọi điện thoại cho hắn cảnh sát chính tại chỗ này đợi hắn, nói với hắn chút có quan hệ Lý Sương Giã tình huống. Hôm qua ngươi sau khi rời đi, không bao lâu cha mẹ của hắn liền đến đây, chúng ta để bọn hắn gặp mặt một lần. Quá trình bên trong Lý Sương Giã cảm xúc đặc biệt không ổn định, có đến vài lần chúng ta đều muốn kết thúc cha mẹ của hắn thăm tù, nhưng cuối cùng vẫn là cho bọn hắn chút thời gian. Cái này về sau, Lý Sương Giã cảm xúc dần dần ổn định lại, bởi vì hắn tình huống đặc thù, cho nên một mực là đơn độc giam giữ. Mới đầu hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, hô kêu một ngày đoán chừng là mệt mỏi, cho nên từ 6 giờ tối đến rạng sáng một điểm khoảng thời gian này một mực đang đi ngủ, nhưng tại cái này về sau liền trở nên không bình thường. Làm sao không bình thường? Hạ Thiên Kỳ hiện trong lòng phiền muốn chết. Cái này muốn làm sao nói với ngươi đây, cảnh sát có chút khó mà hình dung, nghị cắn răng nói. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi xem tối hôm qua thu hình lại. Đi theo cảnh sát tiến vào phòng quan sát, tại cảnh sát chỉ huy hạ phòng quan sát bên trong nhân viên công tác điều ra sảng khoái muộn thu hình lại.

ngươi hiểu ta, ta ghét nhất lại nói một nửa thừa nước đục thả câu. Đi theo Hạ Thiên Kỳ trở lại trên xe, Tào Kim Hải cứ việc rất ngạc nhiên Hạ Thiên Kỳ gần nhất đến cùng đang làm cái gì, đến mức lại có thể nhẹ nhõm xuất nhập đồn công an, lại có thể lái xe xịn, nhưng gặp Hạ Thiên Kỳ một lòng chú ý hắn chuyện bên này, cho nên ngược lại cũng không hỏi ra miệng. Đưa cho Tào Kim Hải một điếu thuốc, mình cũng đốt một điếu, Hạ Thiên Kỳ đè xuống tay lái phụ cửa sổ xe, đối Tào Kim Hải hỏi nói. Tốt, đến cùng đã xảy ra chuyện gì nói đi. Ừm, kỳ thật cũng không có gì không thể nói, nhưng ở ta trước khi nói có một cái yêu cầu, ngươi đáp ứng ta ta mới nói. Mày ngọn nguồn nói hay không, không nói cút nhanh lên xuống xe, ta ngay cả cơm cũng chưa ăn tiếp vào ngươi điện thoại liền liều mạng hướng chỗ này đuổi, ngươi cái này đùa nghịch ta chơi đâu. Hạ Thiên Kỳ lúc này có chút gấp, bởi vì tựa như hắn nói như vậy, hắn liều mạng hướng chỗ này đuổi, kết quả Tào Kim Hải lại cùng hắn đánh lên bí hiểm. Tào Kim Hải biết rõ Hạ Thiên Kỳ tính tình, cái kia là một người có thể đánh một đám người chủ. Bọn hắn ký túc xá trước đó sở dĩ có thể không nhìn hội học sinh, cũng là bởi vì có Hạ Thiên Kỳ tôn này hung thần tại, cho nên mới không ai dám động. Ngươi đúng là Thiên Kỳ, không sai. Tào Kim Hải lúc này lại nói một câu khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không hiểu thấu, bất quá không chờ hắn mở miệng, Tào Kim Hải bên kia liền tự mình nói đến. Từ lúc lần này trở về, ta liền cảm giác cha mẹ ta cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Nói thí dụ như, dĩ vãng ta mỗi lần về nhà, cha mẹ ta đều cao hứng ghê gớm. Nhất là ta mụ mụ, càng là đuổi theo hỏi ta ăn cái gì. Xong lần này ta về nhà, bọn hắn lại biểu hiện tương đương lãnh đạm, thậm chí cũng không hỏi ta vì cái gì trở về. Liên bởi vì cái này, ngươi đã cảm thấy cha mẹ ngươi không thích hợp. Không không không, dĩ nhiên không phải dạng này. Ngươi nghe ta tiếp tục cùng ngươi nói. Tào Kim Hải đem tàn thuốc ném ra cửa xe, mấp máy trắng bệnh bờ môi sau tiếp tục nói. Cứ việc cha mẹ ta thái độ đối với ta cùng dĩ vãng so sánh còn lạnh nhạt hơn một số. Nhưng là ta cũng không có quá để vào trong lòng, dù sao khi đó ta còn hoặc nhiều hoặc ít bị sự kiện kia ảnh hưởng. Ta rất rõ ràng ta về nhà chính là vì chữa thương, chính là vì có thể mau chóng từ sự kiện kia trong bóng tối đi tới. Nhưng mà kỳ quái là, ta vậy mà quên đi sự kiện kia là cái gì? Ngươi có thể hiểu được ta ý tứ sao? Ta quên đi khiến ta lần này trở về nguyên nhân, ta chỉ biết là bên người phát sinh một chuyện rất đáng sợ tình, ta bị hù dọa, nhưng là cụ thể là chuyện gì đem ta hù dọa? Lại hoàn toàn bị ta quên lãng. Ta gọi điện thoại cho Sương Giã, hỏi Sương Giã gần nhất có phải hay không phát sinh chuyện gì đó không hay, Sương Giã nói không có. Ta gọi điện thoại cho Thư Thành, hỏi Thư Thành gần nhất có phải hay không có chuyện không tốt phát sinh, hắn đồng dạng trả lời ta không có. Nhưng là cái này lại là không thể nào a. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nghe Tào Kim Hải nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, tràn ngập hồ nghi nhìn lấy Tào Kim Hải. Kim Hải ngươi không sao chứ? Ngươi là đang đùa ta vẫn là nói thật chứ? Ngươi đang nói cái gì à? Ngươi thấy ta giống đùa ngươi dạng à? Ta là thật đem sự kiện kia đem quên đi. Tào Kim Hải lộ ra gương mặt không biết rõ tình hình, Hạ Thiên Kỳ nhìn không thể đi lên ngược lại không giống như là dáng vẻ nói láo. Nói một cách khác, nếu như Tào Kim Hải đem hắn thật xa làm tới chỉ là vì đùa hắn, vậy hắn thật đúng là cách bị đánh chết không xa. Ngươi chừng nào thì cho Thư Thành còn có Sương Giã đánh cho điện thoại. Hạ Thiên Kỳ đã ngửi được một cổ tử quỷ dị hương vị. Đêm qua, bởi vì là tại là cảm thấy kỳ quái, cho nên ta mới nghĩ đến trước giải quyết phía bên mình vấn đề, sau đó nghĩ đến giải quyết cha mẹ ta bên kia. Đêm qua, Hạ Thiên Kỳ nghe xong không bị khống chế kêu lên. Ngươi xác định có người tiếp. Đúng vậy a, ngươi sao thế, một bộ gặp quỷ bộ dáng, bọn hắn thế nào? Tào Kim Hải vẫn là bộ kia không biết chút nào bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ lưng phát lạnh nhìn lấy hắn, hơn nửa ngày hắn mới thở phào một hơi, miễn cưỡng làm dòng suy nghĩ của mình bình phục lại. Do dự một chút rồi nói ra. Bọn hắn đều đã chết. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Thư Thành cùng Lý Sương Giã chết rồi. Cái này. Cái này. Tào Kim Hải nghe xong lập tức kinh ngạc há to miệng đi. Tiết hầu tựa như là bị xương cá thẻ đến. Khó mà phát ra âm thanh. Hạ Thiên Kỳ hai tay dù sao cũng hơi như nhũn ra. Chuyện này từ Tào Kim Hải miệng bên trong nói ra thật sự là quá kinh khủng. Bởi vì cái này chẳng những nói rõ Dương Thư Thành cùng Tào Kim Hải khởi tử hoàn sinh, đồng thời cũng thể hiện Tào Kim Hải trên người cổ quái. Chuyện lớn như vậy, hắn vậy mà hoàn toàn quên đi. Đem ngươi lời nói xong, về sau ta lại nói cho tình huống cụ thể. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Tào Kim Hải nói tiếp, tạm thời đừng đi muốn cái khác. Tào Kim Hải có lẽ là bị Hạ Thiên Kỳ hù dọa, có chút đờ đẫn nhẹ gật đầu, nói ra. Kỳ thật đánh ta sau khi trở về, ta hết thể phát hiện hai điểm kỳ quái. Điểm thứ nhất đến từ chính ta, bởi vì ta hoàn toàn quên đi về nhà lý do. Điểm thứ hai đến từ cha mẹ của ta, bọn hắn chẳng những thái độ đối với ta cùng dĩ vãng khác biệt,

Chờ ta từ trong ngộng tỉnh lại lúc, đã sắp đến trưa rồi. Ta không dám cùng ta những cái kia thân thích nói, lại không có bằng hữu gì, báo động mà nói khẳng định sẽ bị cảnh sát cho rằng là bệnh tinh thần, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến ngươi. Bởi vì Thư Thành cùng Sương Giã còn muốn ở trường học đi học, chỉ có ngươi đã rời đi trường học, cho nên. Nói đến chỗ này, Tào Kim Hải nhịn không được cảm xúc sụp đổ khóc lên, một cái tay nắm chắc Hạ Thiên Kỳ cánh tay. Thiên Kỳ, ta hiện tại cũng không biết có thể tin tưởng người nào, ta cảm thấy ta đã điên rồi, ta không phân biệt được hiện thực vẫn là mộng cảnh. Sẽ khá hơn, ta sẽ giúp ngươi, không có chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng chỉ có thể trước trấn an được Tào Kim Hải. Chuyện này trước mắt đến xem xa không phải hắn ngay từ đầu nghĩ như vậy. Lúc đầu hắn liền rất hoài nghi Lý Sương Giã lạc quan như vậy, tâm tính tốt như vậy một người, vì sao lại như vậy đột nhiên mắc tinh thần loại tật bệnh. Nhưng bởi vì bệnh viện bên kia đã chẩn đoán chính xác, trong hiện thực lại có rất nhiều tương tự bệnh hoạn làm thí dụ, cho nên hắn cũng không có hướng sự kiện linh dị phương diện le no vo. Dù sao cái thế giới này chủ yếu hệ thống là khoa học, là chủ nghĩa duy vật. Hắn thụ hơn 20 năm khoa học giáo dục, nơi nào có nhanh như vậy chuyển biến. Cũng không thể tham dự thi hành mấy lần sự kiện linh dị, liền sự tình gì đều hướng linh dị lên liên hệ đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, khi hắn nghe xong Tào Kim Hải lần này miêu tả về sau, chuyện này tính chất trên cơ bản đã có thể xác định. Vô luận đã chết đi Lý Sương Giã vẫn là Tào Kim Hải, bọn hắn đều hẳn là đụng quỷ. Cũng không biết, dây dưa bọn hắn đến tột cùng là cái gì quỷ. Mặc dù đã có thể xác định, phát sinh trên người Tào Kim Hải chính là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại là nửa chút vui sướng không có. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết nói, hắn không tin Lý Sương Giã là sai, hắn rõ ràng có cơ hội có thể cứu hắn, nhưng là, hắn nhưng không có. Thao, ta cái này đầu heo đầu óc. Hạ Thiên Kỳ không ngừng đánh lấy đầu của hắn, trong lòng tràn ngập đối với Lý Sương Giã ấy nấy cùng tự trách. Thiên Kỳ, ngươi, ngươi thế nào? Ngươi đừng, đừng dọa ta. Tào Kim Hải hiện tại đã là chim sợ cành cong. Nếu như Hạ Thiên Kỳ đang trở nên để hắn lạ lẫm, hắn liền thật không biết nên làm gì bây giờ. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ loại biểu hiện này cũng không có tiếp tục quá lâu, một hồi hắn liền thô thở gấp bình tĩnh lại, đem cái ghế điều thấp, nhóm lửa điếu thuốc hoàn toàn dựa vào tại sau lưng trên ghế, hướng về phía Tào Kim Hải ra hiệu nói. Ta không sao, ngươi không cần sợ, ta vẫn là ta. Hạ Thiên Kỳ khó coi mà cười cười, hai cái vành mắt hồng hồng, nước mắt không bị khống chế hướng lên quần quật lấy. Lý Sương ra sự tình đã đủ để hắn tự trách. Đủ để hắn hối tiếc không kịp, loại chuyện này hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai, cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn cứu Tào Kim Hải. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể khiến trong lòng của hắn dễ chịu một số. Tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại! Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng không ngừng khuyên bảo mình, hiện tại như là đã xác định, Tào Kim Hải tao ngộ chính là cùng một chỗ sự kiện linh dị, như vậy hắn nên suy nghĩ kỹ một chút, cái này khởi sự kiện nên như thế nào giải quyết. Tào Đại Hải cùng Lý Sương Giã tao ngộ không sai biệt lắm. Đều là khăng khăng mình làm một cái chân thực mộng cảnh, đồng thời đều nói trong mộng có người muốn giết hắn, bởi vì mộng cảnh quá chân thực, đến mức khó mà phân biệt đến tột cùng cái nào là mộng cảnh, cái nào lại là hiện thực. Cứ việc nhìn qua cái này khởi sự kiện là cùng mộng cảnh có quan hệ, nhưng mà Lý Sương Giã chết nhưng lại lộ ra không chỉ như vậy. Dù sao từ màn hình giám sát bên trong nhìn, hắn tình huống lúc đó rất như là bị thứ gì cho phụ thân, tiếp theo bị phụ thân đổ vật điều khiển thân thể tự sát. Nhưng nếu như là phụ thân quỷ, như vậy bọn hắn sinh ra loại kia chân thực mộng cảnh liền lộ ra rất dư thừa, trừ phi bọn hắn tự cho là mộng cảnh cũng không phải là mộng cảnh, mà là phụ thân quỷ làm ra huyễn cảnh. Trong lòng đối với cái này khởi sự kiện đại khái có cái mạch lạc, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng liên hệ Lãnh Nguyệt, đem chuyện này đại khái nói cho hắn. Chuyện của tôi. Nét nét Lãnh Nguyệt trong điện thoại không có nhiều lời, căn dặn hắn đêm nay cùng Tào Kim Hải cùng một chỗ, sờ một chút trong nhà hắn ngọn nguồn, hắn sẽ mau chóng chạy đến. Đạt được Lãnh Nguyệt hứa hẹn, Hạ Thiên Kỳ bên này liền cũng dặn dò Tào Kim Hải vài câu, bất quá có quan hệ Lý Sương Giã chuyện của bọn hắn, hắn cũng không có nhắc lại. Dù sao Tào Kim Hải đã đem sự kiện kia quên sạch sẽ, hiện tại mà nói cũng không cần thiết còn muốn. Về phần cái kia hai cái giả mạo Lý Sương Giã cùng Dương Thư Thành quỷ đồ vật là cái gì, hắn hiện tại cũng không tâm tư đi truy cứu, rất có thể liền là dưới mắt chính đang dây dưa Tào Kim Hải quỷ vật. Có Hạ Thiên Kỳ ở bên người, Tào Kim Hải tinh thần rõ ràng muốn so trước đó mạnh lên rất nhiều. Hắn tựa như cũng quên hết Hạ Thiên Kỳ từng đề cập qua đời miệng, Dương Thư Thành cùng Lý Sương Giã đã chết mất sự thật. Bởi vì là ác linh thể chất quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng không sợ phụ thân quỷ, nói thật hắn ngược lại là hy vọng lần này là phụ thân quỷ. Bất quá bất kể có phải hay không là, theo bọn nó liên tiếp rất nhiều ban ngày không có xuống tay với Tào Kim Hải xem ra, sự kiện này bên trong quỷ vật hẳn là không có bao nhiêu lợi hại. Khi hắn đi theo Tào Kim Hải trở về thời điểm, phát hiện Tào Kim Hải phụ mẫu đều ở nhà, đồng thời đối với hắn người ngoài này đến dù sao cũng hơi không quá cao hứng. Bất quá vẫn là cứng rắn chưa đối Tào Kim Hải hỏi một câu nói. Tiểu Hải, đây là ai a? Bạn học ta, ta trước kia cùng các ngươi nói qua, ta thân thiết nhất anh em. Hắn cái này 2-3 ngày sẽ ở tại nhà ta, các ngươi nhưng phải làm tốt một chút ăn, người thế nhưng là ta mời tới. Miễn cho ăn không ngon mấy người về trường học thời điểm khi dễ ta. Tào Kim Hải cứ việc đem lời nói rất trượt, nhưng là trên mặt sợ hãi vẫn còn thực sự bảo lưu lấy, nói xong cũng mặc kệ cha mẹ của hắn nói cái gì, liền trực tiếp mang theo Hạ Thiên Kỳ về tới phòng ngủ của hắn. Đem cửa phòng ngủ đóng lại, Tào Kim Hải tim đập nhanh thở hổn hển thở, đi tới một bên từ trong ngăn kéo xuất ra một hộp công nhân ném cho Hạ Thiên Kỳ. Bọn hắn mặc kệ ta hút thuốc, trong phòng rút là được. Hạ Thiên Kỳ nhận lấy điếu thuốc, từ bên trong quất ra một cây ngậm lên môi, tiếp theo thuận vách tường bắt đầu lục lọi. Huyễn cảnh che đậy chỉ là thị giác, cũng không biết thật đem không tồn tại vật thể biến đến ra, cho nên nếu như nơi này hết thảy đều là giả tượng, hắn là hoàn toàn có thể dựa vào xúc giác nhìn thấu. Quyển 4, khủng hoảng kinh sợ chương 18, tiến. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2160 thời gian đổi mới, 2015-11-13-13h30. Mạc Tà L. 1. Hạ Thiên Kỳ trước đó trên xe có đối Tào Kim Hải cửa hàng qua, nói hoài nghi trong nhà hắn có thể là tiến đến đồ không sạch sẽ. Hắn không có cùng Tào Kim Hải nói quá rõ ràng, dù sao lấy hắn hiện tại loại trạng thái này, nếu là đem lời gì đều nói rõ với hắn, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Tào Kim Hải cũng có hỏi qua Hạ Thiên Kỳ gần nhất đang làm cái gì, Hạ Thiên Kỳ thuận miệng viện cái ngụy trang, nói nắm ra ra hắn quan hệ tiến vào một nhà xí nghiệp nhà nước, phụ trách xem phong thủy ước định khối này. Hắn ngược lại cũng không sợ Tào Kim Hải không tin, bởi vì hắn rất trước kia liền cùng Tào Kim Hải, Dương Thư Thành mấy người bọn hắn nói qua, nói ra ra hắn là cái âm dương tiên sinh. Mùa hè nóng ngủ không yên thời điểm, hắn không ít cầm ra ra hắn khi còn bé hù chuyện xưa của hắn dọa Tào Kim Hải bọn hắn. Tào Kim Hải nghe xong bán tín bán nghi, quá nhiều cũng không có hỏi, chỉ là lặp đi lặp lại hỏi hắn trên thế giới có phải là thật hay không có quỷ, âm dương tiên sinh có phải hay không có thể quản hắn nhà loại tình huống này. Âm dương tiên sinh như bước đây, ngươi cái dế nhui có thể biết cái gì, chờ ta người bạn kia tới, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Hạ Thiên Kỳ không muốn lại nghe Tào Kim Hải lại nhải, lúc này vỗ bộ ngực hướng hắn bảo đảm nói. Trong phòng ngủ lặp đi lặp lại lục lọi một lần, Hạ Thiên Kỳ cũng không có phát hiện bất luận cái gì trô không đúng, nói cách khác, bọn hắn dưới mắt cũng không có tại huyễn cảnh bên trong. Nhưng là nói trở lại, chỉ dựa vào lần này kiểm chắc cũng không đáng tin cậy, bởi vì không bài trừ huyễn cảnh chỉ ở buổi tối xuất hiện khả năng, dù sao Tào Kim Hải mỗi lần ác mộng kinh lịch trải qua đều là bắt đầu tại ban đêm lúc ngủ. Làm sao trước kia không có đã nghe ngươi nói, ngươi sẽ còn chiêu này? Sơ xảy ra vấn đề sao? Tào Kim Hải hiển nhiên bị Hạ Thiên Kỳ hù dọa, thật sự cho rằng hắn là một cái thâm tàng bất lộ âm dương tiên sinh. Hạ Thiên Kỳ từ Tào Kim Hải cầm trong tay qua cái bật lửa, chờ đợi đem điếu thuốc nhóm lửa sau hắn liền đặt mông ngồi lên giường, đối Tào Kim Hải nhắc nhở. Về sau ta người bạn kia tới, ngươi còn nói là ngươi đồng học là được, tới chỗ này chơi 2 ngày, đừng nói lọt. Còn nữa, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ban đêm vây lại liền ngủ, ta canh giữ ở ngươi bên giường, nếu như ngươi có dị thường ta sẽ trước tiên đánh thức ngươi. Ừm ân, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Tào Kim Hải hiện tại không có gì khác biện pháp, những người khác hắn không dám tin, dưới mắt Hạ Thiên Kỳ có biện pháp tự nhiên là nói gì nghe nấy. Căn dặn xong Tào Kim Hải, Hạ Thiên Kỳ về sau lại nghĩ đến nghĩ, sợ sót lại cái gì không có nhắc nhở hắn, phút cuối cùng lại bổ sung một câu nói. Chuyện này ngươi liền nhớ kỹ, song giao tất cả cho ta đến xử lý, vô luận chuyện gì phát sinh ngươi một mực trốn tránh, một mực nghe ta liền tốt. Ta sẽ không hại ngươi. Hạ Thiên Kỳ cùng Dương Thư Thành Lý Sương Giã bọn hắn quan hệ tuy nói cũng rất tốt, nhưng nếu nói hắn tại trong lúc học đại học bằng hữu tốt nhất là ai, người này thì không thể nghi ngờ là Tào Kim Hải. Tào Kim Hải tuy nói bình thường một bộ quả hồng mềm dạng, nhưng là thời điểm then chốt lại là bọn hắn trong túc xá duy nhất có thể chỉ bên trên người, nhiều lần hắn náo khủng hoảng kinh tế đều là bị Tào Kim Hải cứu tế, đồng thời bọn hắn đều ưa thích chơi bóng rổ, cho nên bình thường cùng đi đánh cái cầu, nói chuyện phiếm xả đạm cũng đặc biệt có chủ đề. Không có để bọn hắn trong phòng ngủ trò chuyện quá lâu, Tào Kim Hải mụ mụ liền bắt đầu gọi bọn hắn đi ra ăn cơm. Đổi lại 2 ngày trước, Tào Kim Hải khẳng định 10000 cái không tình nguyện ra ngoài, nhưng dưới mắt có Hạ Thiên Kỳ đi theo, hắn loại này không tình nguyện ngược lại là ít đi rất nhiều, dù sao trong nội tâm đã có chút ngọn nguồn. Trên bàn cơm bầu không khí đặc biệt ngột ngạt, Tào Kim Hải phụ mẫu từ đầu tới đuôi đều không có nói một câu, hai người đều là trầm mặt, trên mặt lộ ra một cô âm tàng kình. Tào Kim Hải không ngừng chớp mắt ra hiệu, hiển nhiên là tại cùng hắn nói, hắn mấy ngày nay liền là như thế sống qua tới. Tào Kim Hải phụ mẫu không nói lời nào, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng lười mở miệng, tượng trưng ăn hai cái đồ ăn. Bất quá nghĩ đến bữa cơm này có thể là quỷ làm, trong dạ dày của hắn liền một trận lăn lộn, ngay cả nhai ở trong miệng rau quả cũng thay đổi hương vị. Tào Kim Hải so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, bất quá trong lòng mặt khẳng định là muốn so với hắn nhiều phức tạp, dù sao cái kia hai cái thế nhưng là cha mẹ của hắn. Nghĩ đến phụ mẫu rất có thể sẽ ở buổi tối giết chết mình, loại cảm giác này sợ là người bình thường đều chịu không được. Bữa cơm này ăn thời gian không dài, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Tào Kim Hải cùng nhau về tới trong phòng ngủ. Tào Kim Hải không biết có phải hay không là mấy ngày nay kinh lịch trải qua, đã làm hắn dưỡng thành đồng hồ sinh học, hắn từ lúc trở lại trong phòng ngủ liền ngáp không ngớt, một bộ liền xem như đứng đấy cũng sẽ ngủ bộ dáng. Một mặt rút hai điếu thuốc, liền ngay cả Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy có chút sặc, Tào Kim Hải có chút đem cửa sổ mở ra một tia, vừa vớt mắt bên cạnh ngáp nói. Không được Thiên Kỳ, ta thật sự là khốn không đi nổi, ta ngủ một hồi, nếu là có chuyện gì ngươi liền gọi ta. Ngươi cũng đừng ngủ a, không phải ta sợ hãi. Ừm, ta còn không khốn, ngươi ngủ đi, có cái gì dị thường ta kịp thời đánh thức ngươi. Chờ việc này đi qua, ta nhất định phải hảo hảo mời ngươi ăn dừng lại, không không không, mời ngươi một con rồng. Ngươi nhanh ngủ đi, nhìn ngươi cái kia miệng rộng trương. Gặp Hạ Thiên Kỳ đáp ứng không ngủ nhìn lấy hắn, Tào Kim Hải cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp ngã xuống trên giường, rất nhanh liền truyền ra đều đều tiếng hít thở. Ngủ được thế nhưng là khá nhanh. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói nhỏ một câu, lúc này thân cái lưng mỏi từ trên ghế đứng lên, trên mặt viết đầy cảnh giác. Tại hắn muốn đến, tương lai mấy giờ nhất định sẽ không quá bình tĩnh. Đi lặng lẽ đến cạnh cửa, đem cửa phòng ngủ có chút mở ra một cái khe hở, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Tào Kim Hải phụ mẫu cũng không trong phòng khách. Trong phòng khách đèn lúc sáng lúc tối, giống như hai thế giới đang không ngừng hoán đổi. Một lần nữa đóng cửa thật kỹ, ấn xuống khóa cửa kim đầu mối then chốt, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua còn tại ngủ say Tào Kim Hải, bắt đầu hắn một vòng mới tìm tòi. Đương nhiên quá trình bên trong hắn cũng chưa lại cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại, dù sao hàng yêu trừ quỷ loại chuyện này còn không phải hắn hiện tại am hiểu, hắn vừa rồi cùng Tào Kim Hải mặc dù trang rất giống cái kia chuyện, nhưng là mình có bao nhiêu cân lượng hắn là tin tưởng. Uy, ngươi tới chỗ nào? Hắn người bạn kia phụ mẫu quả thật có chút cổ quái, nhưng ta cũng không xác định có phải hay không quỷ vật. Hắn đã ngủ rồi, trước mắt còn không có phát hiện có vấn đề gì, ta đang kiểm tra mình phải trang tại huyễn cảnh bên trong. Ở trong điện thoại, Hạ Thiên Kỳ đem bọn hắn tình huống trước mắt cùng Lãnh Nguyệt nói một chút, Lãnh Nguyệt nói hắn đang chạy về đằng này, để hắn tiếp tục lưu ý lấy. Chu. Tiễn ủ ạ toại dập máy Lãnh Nguyệt điện thoại, Hạ Thiên Kỳ sau đó lại trong phòng lục lọi một vòng, nhưng vẫn như cũ không có phát hiện gì. Thời gian một chút xíu vượt qua, Hạ Thiên Kỳ vì không để cho mình quá khốn, trong phòng từng vòng đi tới, trong lúc đó càng là rút tận mấy cái khói. Quá trình bên trong Tào Kim Hải bên kia cũng không có gì dị thường, vẫn như cũ ngủ được rất quen. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ hoài nghi, là không phải là bởi vì sự xuất hiện của hắn mà khiến quỷ vật quyết định cải biến kế hoạch thời điểm, trong tai của hắn lại mơ hồ truyền vào một chuỗi giày cao gót giẫm đạp sàn nhà tiếng vang. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ tựa như là bị rót chậu nước lạnh. Trong nháy mắt liền trở nên tinh thần. Cùng lúc đó, một tiếng nói nhỏ cũng theo đó từ ngoài cửa truyền vào. Bọn hắn hẳn là ngủ, chúng ta đi vào. Quyển 4, khủng hoảng kinh sợ chương 19, ngăn cản. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2238 thời gian đổi mới, 2015-11-14-11h26. Mạc Tà L. 1. Cùng lúc đó, từ trên cửa liền vang lên ken két hai tiếng tách ra động khóa cửa âm vang. Hạ Thiên Kỳ lưng lạnh lạnh, hắn thần sắc bất an nhìn chằm chằm giờ phút này chính đang không ngừng rung động cửa phòng ngủ, khỏe mắt vẫn không quên chú ý vẫn trong giấc ngộng Tào Kim Hải. Hắn cũng không biết có nên hay không đem Tào Kim Hải kêu lên, dưới mắt cơ hồ có thể xác định, Tào Kim Hải cũng không có bất cứ vấn đề gì, chân chính vấn đề là xuất hiện ở cha mẹ của hắn trên thân. Cha mẹ của hắn rất có thể bị quỷ vật phụ thân. Không có gì đáng sợ. Hai cái chỉ có thể dựa vào nhân lực phụ thân quỷ mà thôi, ta hoàn toàn có thể đối phó. Hạ Thiên Kỳ nghe Lãnh Nguyệt nói qua, phụ thân quỷ chỉ có thể đơn thuần dựa vào chỗ phụ thân người khí lực, là quỷ vật bên trong yếu nhược thế tồn tại. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản bất an nỗi lòng liền tùy theo bình phục lại, hắn ngược lại muốn xem ngoài cửa cái kia hai cái phụ thân quỷ có thể bước lên ra cái gì tới. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền dứt khoát thận trọng đi vào cạnh cửa, dạng này cũng tốt trước tiên chặn đánh bọn hắn tiến vào. Không bao lâu, liền nghe được ngoài cửa truyền vào thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Môn mở không ra, từ bên trong bị đã khóa. Đáng chết. Nghe được ngoài cửa thầm nói, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cười lạnh, nhưng lại vẫn không dám kinh thường, dù sao cũng không thể bài trừ bọn hắn rất đụng khả năng. Nhưng là để hắn mười phần ngoài ý muốn chính là, ngoài cửa vậy mà đột nhiên không có thanh âm. Đây là một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, trước một giây còn tại nghe ngoài cửa có người xì xào bàn tán, nhưng mà sau một giây liền thanh âm gì đều nghe không được. Liền phảng phất xuất hiện một đôi hữu lực đại thủ, đột nhiên ngăn chặn ngoài cửa cái kia hai cái phụ thân quỷ miệng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Kỳ không dám vọng động, dù sao quỷ vật xảo trá hắn là lãnh hội qua, tuyệt đối không thua thường nhân. Nín hơi nghe ngoài cửa thanh âm, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lòng có cảm giác quay đầu lại, chỉ gặp tràn ngập ánh trăng trong phòng ngủ, một đôi trực câu câu con ngươi chính lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Tào Kim Hải lại không biết lúc nào đã tỉnh, xem bộ dáng là dự định từ trên giường xuống tới. Xuyệt. Đọc truyện tại HTTP. Gặp Tào Kim Hải muốn gọi hắn, hắn bận làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu hắn trước đừng lên tiếng. Thấy thế, Tào Kim Hải trên mặt mờ mịt lóe lên một cái rồi biến mất, hơi nhếch khóe môi lên từ trên giường xuống tới, chậm rãi hướng Hạ Thiên Kỳ chỗ cạnh cửa đi tới. Ngoài cửa vẫn như cũ là yên tĩnh, liền phảng phất hai cái phụ thân quỷ thật đã rời đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng hướng lui về phía sau ra mấy bước, cùng đi tới Tào Kim Hải đụng nhau. Cha mẹ ngươi xác thực có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ chỉ ngoài cửa, dùng cơ hồ bé không thể nghe thanh âm nói ra. Nghe xong, Tào Kim Hải trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói cái gì, liền nghe ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân. Có âm thanh. Ta nghe được trong cửa có âm thanh, bọn hắn tỉnh. Đột nhiên vang lên thanh âm, cả kinh Hạ Thiên Kỳ trong lòng khẽ run rẩy, là hắn biết ngoài cửa cái kia hai cái quỷ đồ vật không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, quả nhiên một mực thiếp trên cửa nghe lén. Vụng trộm đánh lén không thành, đây là muốn minh đao minh thương làm sao. Hạ Thiên Kỳ trong lòng chú chửi một câu, liền dự định quay đầu nhắc nhở bên cạnh Tào Kim Hải. Kết quả vừa quay đầu đi, liền gặp Tào Kim Hải bỗng nhiên huy quyền hướng hắn đánh tới. Một quyền này thế đại lực trầm, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ xương núi, cũng may là Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh, lúc này mới né người sang một bên tránh khỏi. Người điên rồi. Hạ Thiên Kỳ không biết Tào Kim Hải vì sao lại đột nhiên ra tay với hắn, bất quá nghĩ lại, hắn liền lập tức hiểu rõ ra. Muốn đến là ngoài cửa cái kia hai cái phụ thân quỷ nhãn gặp vào cửa không được, liền lại lên Tào Kim Hải người. Phảng phất như là tại ứng chứng suy đoán của hắn. Nguyên bản an tĩnh cửa phòng ngủ cũng tại lúc này lại lần nữa phát ra một trận đầy đụng âm vang. Hiển nhiên ngoài cửa quỷ đồ vật còn chưa hề tuyệt vọng. Nhưng là trong này lại có một vấn đề, cái kia chính là nếu như phụ thân quỷ có năng lực bên trên Tào Kim Hải người, như vậy cần gì phải làm ra lén lén lút lút một bộ, dứt khoát giống đối phó Lý Xương Dã như thế, tại phụ thân sau điều khiển thân thể tự sát không phải tốt. Nhưng mà không kịp hắn suy nghĩ nhiều, Tào Kim Hải liền lại huy quyền hướng hắn lao đến. Lệ quỷ ta là đánh không lại. Nhưng thu thập ngươi cái này tiểu lâu la dư xài. Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ đến lớn không sợ nhất liền là đánh nhau, đừng nói là Tào Kim Hải loại này gầy cao nhỏ thể trạng, liền là thay cái thân thể khỏe mạnh đại hán, hắn cũng làm theo đánh đối phương răng rơi đầy đất. Đã quyết định động thủ, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không còn bị động trốn tránh, chờ đợi nghiêng đầu tránh thoát Tào Kim Hải nắm đấm về sau, hắn liền một cái xinh đẹp thần long bãi vĩ, hung hăng đá vào Tào Kim Hải trên mặt. Tào Kim Hải gào lên thê thảm, thân thể trùng điệp té bay ra ngoài. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ không biết hắn là giả chết còn là hôn mê thật sự đi qua, hắn cũng không dám mạo muội đi qua, đành phải một mặt cảnh giác đứng tại chỗ. Đã muốn phòng bị lúc nào cũng có thể đứng dậy liều mạng Tào Kim Hải, lại phải phòng bị sắp phá cửa mà vào quỷ đồ vật. Nhịp tim đang dần dần tăng tốc, Hạ Thiên Kỳ phất tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cùng lúc đó, cửa phòng ngủ thì cũng phát ra một tiếng không cam lòng thông vang, rốt cục bị phá tan. Ngoài cửa, đứng đấy một nam một nữ hai người trung niên. Trên mặt bọn họ thần sắc liền giống như trong tay bọn họ đao nhọn, tản ra xâm nhiên quan mang. Các ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Nói cho các ngươi biết, không muốn chết liền mau chóng rời đi. Đối mặt hai cái cầm đao hơn nữa còn là không sợ chết quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ cứ việc có chút thân thủ, nhưng nói trong nội tâm không sợ đây tuyệt đối là giả. Bất quá tình huống cũng không phải là quá tệ, hắn không chiếm được lợi lộc gì, cái kia hai cái quỷ vật cũng đồng dạng không chiếm được tiện nghi gì. Hai cái quỷ vật cũng không để ý tới Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo, trực tiếp dùng dã man nhất phương thức hướng Hạ Thiên Kỳ lao đến. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ thân thể vừa lui lại lui, thẳng đến lưng gắt gao đứng vững vách tường, lúc này mới dừng bước bày ra động thủ tư thế. Hai cái phụ thân quỷ cứ việc xông rất nhanh, nhưng là toàn thân cao thấp lại sơ hở trăm chỗ. Hạ Thiên Kỳ chọn trước nữ nhân kia ra tay, khi nữ nhân vung đao nhọn hướng hắn đâm tới thời điểm, hắn thì một gối ép xuống, hai cánh tay trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng. Cơ hồ cùng một thời gian, trong tay nam nhân dao phay thì cũng hung hăng chặt đi qua. Hạ Thiên Kỳ hai tay bỗng nhiên phát lực,

phảng phất là đang nhắc nhở hắn, ngồi đối diện hắn căn bản chính là con quỷ. Hạ Thiên Kỳ không có đi nghe điện thoại, mà là ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng thời đang ngó chừng hắn hai người. Giờ này khắc này, vô luận là Lãnh Nguyệt vẫn là Tào Kim Hải, trên mặt bọn họ biểu lộ chỉ có cái kia hình dung không ra dữ tợn. Loạn toàn loạn. Đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Điện thoại di động của ngươi kêu, vì cái gì không tiếp. Tào Kim Hải âm trầm nhìn lấy hắn, thanh âm bên trong bộc lộ ra hoài nghi. Một cái điện thoại quay dày, không biết, không cần để ý tới. Hạ Thiên Kỳ tận lực để cho mình bảo trì chấn định, coi như đối diện hai người đều là quỷ trở nên, chỉ cần không phải quá lợi hại, hắn vẫn như cũ có năng lực đào tẩu. Không, hoặc là nói hắn nhất định phải trốn, vô luận đối diện hai người là ai. Nghe được Hạ Thiên Kỳ không muốn tiếp, Lãnh Nguyệt nguyên vốn có chút ánh mắt đờ đẫn đột nhiên hàn quang lóe lên, mở miệng nói. Tốt, đưa tay qua đây đi, ta chỉ là lấy một chút máu. Ta cái này từ nhỏ đã đối giao phay có ám ảnh trong lòng, Kim Hải, ta nhớ được nhà ngươi trong phòng bếp là có loại kia cắt hoa quả đao, vẫn là thay cái nhỏ chút đi. Nghe vậy, Tào Kim Hải dù sao cũng hơi do dự, nhưng gặp Hạ Thiên Kỳ kiên trì hắn đành phải đứng lên nói đi xem một chút, tiếp theo đi phòng bếp. Gặp Tào Kim Hải đứng dậy rời đi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tỏa ra ngoan lệ, không hề có điểm báo trước liền đem trước người bàn ăn hất tung ra ngoài. Ngồi tại trước bàn Lãnh Nguyệt có lẽ là không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên hất bàn, né tránh không kịp, trực tiếp bị nện đến đầu, phát ra một tiếng nữ nhân thét lên. Thao, quả nhiên là quỷ trở nên. Mắt thấy đánh lén đắc thủ, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ nhiều như vậy, thoải mái liền hướng cạnh cửa trốn. Cùng lúc đó, nghe được dị thưởng Tào Kim Hải cũng vội vàng từ trong phòng bếp lao ra, trên tay thình lình cũng nắm lấy một thanh hiện ra hàn quang dao phay. Chết ba. Tào Kim Hải gầm thét hướng về Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Hạ Thiên Kỳ trong lòng một trận phát lạnh, trên đùi tốc độ càng nhanh, chờ đợi đi vào cạnh cửa sau liền trực tiếp mở cửa khóa, cùng lúc đó, Tào Kim Hải đao cũng đã bổ chặt đi xuống, lúc này còn muốn quay người phản kích đã không còn kịp rồi. Giữa lúc nguy cấp, Hạ Thiên Kỳ bản năng một bên người, tiếp theo đông nhiên hướng về phía trước, đẩy cửa ra lảo đảo nghiêng ngã lăn xuống bậc thang. Mặc dù hắn kiệt lực làm ra phản ứng, nhưng phía sau lưng nhưng vẫn là bị đao thông suốt mở một đường vết rách, toàn bộ phía sau lưng đều trở nên sền sệt. Không có đi quản vết thương tình huống, Hạ Thiên Kỳ kêu đau đớn vội vàng từ dưới đất bò dậy, liều mạng trốn đi xuống lầu, sau lưng thì cũng chuyển tới một chuỗi giày đặc đuổi theo tiếng bước chân. Nói thật, nếu để cho hắn trở về cùng cái kia hai cái quỷ vật liều mạng, hắn thật đúng là chưa chắc thất bại, nhưng là cái này dù sao không phải biện pháp. Nếu như hắn lại cứ như vậy bị làm mấy lần trước, tinh thần của hắn cũng bảo đảm sẽ xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại cũng có chút không làm rõ ràng được tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Một đường trốn ra hành lang, sau lưng đuổi theo tiếng bước chân liền cũng im bặt mà dừng. Hạ Thiên Kỳ không dám dừng lại, lại một đường phi nước đại chạy ra cư xá. Thẳng đến đi vào có chút dòng xe cộ đường đi, hắn mới dừng lại thở một ngụm. Nhưng mà thần kinh bên trên buông lỏng, lại khiến trước đó bị hắn sơ sót đau đớn trở nên mãnh liệt, không biết có phải hay không là mất máu quá nhiều, hắn thậm chí có chút hoa mắt. Đến cùng là không có chạy trò chuyện bị lấy máu vận mệnh. Hạ Thiên Kỳ tự giễu cười khan một tiếng. Tìm nhà 24 giờ mở cửa tiệm thuốc mua chút thuốc cầm máu, băng gạc loại hình đồ vật. Chờ đợi từ tiệm thuốc đi ra, hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho Lãnh Nguyệt đánh tới, nhưng sợ hãi tại gặp được lừa đảo, thế là hắn để điện thoại di động xuống, mở ra vinh dự bảng thông tin công năng. Lãnh Nguyệt ngươi ở đâu? Tại, ngươi đang làm gì, đánh như thế nào điện thoại di động của ngươi ngươi không tiếp? Đừng nói nữa, ta vừa bị một cái giả mạo ngươi quỷ tính kế, cỏ, ta hiện tại cũng nhanh thần kinh. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ sợ hãi cái này Lãnh Nguyệt cũng là giả, liền hỏi. Ngươi nói cho ta biết, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa điểm là chỗ nào? Làm gì? Cái gì làm gì, ai biết ngươi có phải giả hay không? Tề Hà nữ tử học viện. Cùng chúng ta ở chung người đều có ai? Lưu Nôn Mẫn, Nam Cung Vân. Nam Cung Vân ngực lớn không lớn. Ngươi đủ chưa? Trong máy bộ đàm, Lãnh Nguyệt đột nhiên gầm hét lên. Ta là thật bị làm sợ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này Lãnh Nguyệt hẳn là thật. Liền không nói nhảm nữa. Ngươi bây giờ đến chỗ nào rồi? Thanh Hà cư xá. Ngươi đến rồi. Ừm. Ngươi ở đâu? Ta ở phía đối diện đầu phố, chúng ta tại nhà kia 24 giờ tiệm thuốc cổng tụ hợp. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền chịu đựng phần lưng đau đớn hướng đầu phố chỗ đi, quá trình bên trong điện thoại di động của hắn thì lại một lần ong ong kêu lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, vậy mà lại là Lãnh Nguyệt mở ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không bao giờ tin tưởng điện thoại, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Một lòng một dạ hướng tiếp lời đi. Đi vào đầu phố, chờ có chừng 3 phút đồng hồ, liền gặp Lãnh Nguyệt xe đứng tại ven đường, từ trong cửa sổ xe đối với hắn vẫy vẫy tay. Lãnh Nguyệt tan mặc một bộ màu xám trắng đồ thể thao,

ý tứ không sai biệt lắm, chúng ta muốn trừ hết bọn chúng, nhất định phải tiến vào bọn chúng thế giới đang ở mới có thể. Nói trắng ra là, liền là tiến vào bọn chúng chỗ ngộng cảnh thế giới. Ngộng cảnh thế giới. Hạ Thiên Kỳ khẽ di một tiếng. Ta cái này đều nghe ngộng, chẳng lẽ trong ngộng thật có thế giới? Liền xem như trong ngộng thật tồn tại thế giới, nhưng là mỗi người làm ngộng cũng không giống nhau. Chúng ta làm như thế nào đi tìm cái kia ba cái ác ngộng thế giới? Cái thế giới này muốn xa so với ngươi thấy đến phức tạp, ngươi quá coi thường tinh thần của nhân loại phương diện. Lãnh Nguyệt lời nói này Hạ Thiên Kỳ không lời nào để nói, hắn xác thực liền là cái tiểu bạch, đối với linh dị phương diện sự tình cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nguyệt thần, ta bảo ngươi Nguyệt thần còn không được à, ta thừa nhận ta là tiểu bạch, ngươi liền nói chúng ta nên làm cái gì là được. Hạ Thiên Kỳ nhận sợ nói, cái kia ba cái ác ngộng hiển nhiên là cùng nhau, cho nên bọn chúng nhất định đến từ cùng một giấc mơ, nói một cách khác. Chúng ta tiến vào ba người kia tùy ý một người trong mộng cảnh, đều có thể đem cái kia ba cái ác mộng tìm tới. Ngươi có thể hiểu được ta ý tứ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ngươi là còn muốn nói cho ta nói, thế giới cũng không chỉ một, mà là tồn tại rất nhiều sao. Tựa như các nhà khoa học chỗ dự đoán ba chiều thế giới, bốn chiều thế giới, cùng các loại thế giới song song. Ta không biết ngươi nói ba chiều thế giới, bốn chiều thế giới là cái gì, nhưng là có một chút ngươi nói không sai, thế giới xác thực xa không chỉ một. Khoa trương một chút chúng nói chúng nó số lượng thậm chí có thể là vô số cái. Chỉ là dưới tình huống bình thường chúng ta không cách nào cùng những thế giới này sinh ra gặp nhau, đã không nhìn thấy cũng sợ không tới, chỉ có khi tự thân ở vào một ít đặc thù trạng thái lúc, chúng ta mới có thể ngắn ngủi tiến vào bọn chúng. Mà những cái kia trạng thái đặc thù, trong đó liền bao quát nằm mơ. Ngươi nói là chúng ta ở trong mơ mơ tới những cái kia, kỳ thật đều là thật sự thế giới tồn tại đồ vật. Lãnh Nguyệt lời nói này quả thực đem Hạ Thiên Kỳ cả kinh không nhẹ. Hắn vẫn cho là bình thường nằm mơ mơ tới những vật kia, đều là nhật dường như biết được suy nghĩ sản phẩm, nhưng chưa từng nghĩ lại đều là thật. Chuyện này với hắn mà nói thật sự là quá mức rung động. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nhiều khi liền là hắn sắp sửa trước liều mạng muốn cũng ngộng không đến, ngược lại là nào đó thứ gì đều không muốn thời điểm, sẽ mơ tới một số hoặc là cùng sinh hoạt tương quan, hoặc là một số cổ quái kỳ lạ ngộng. Lãnh Nguyệt không có trả lời hắn, mà là tiếp tục tự mình nói ra. Chúng ta sở dĩ sẽ tiến vào những thế giới kia, là bởi vì người đang say ngủ thời điểm, ý thức sẽ ngắn ngủi thoát ly nhục thể, ngẫu nhiên tiến vào những thế giới kia. Bất quá khi chúng ta sau khi tỉnh lại, ý thức liền lại sẽ nhanh chóng trở về, tiếp theo từ những thế giới kia bên trong thoát ly. Ngươi loại thuyết pháp này có chút chân đứng không vững đi, ta nhiều khi nằm mơ, trong mộng tràng cảnh đều là trở nên, nhiều khi đều là mấy cái khác biệt mộng nối liền nhau. Đó là bởi vì tại ngươi ngủ say quá trình bên trong, có quá nhiều lần tỉnh lại dấu hiệu. Ta trước đó nói qua, mỗi lần tỉnh lại ngươi rời đi nhục thể ý thức đều sẽ trở về, nhưng khi ý thức của ngươi trở về sau, bởi vì ngươi lại tiến nhập ngủ say trạng thái, cho nên ý thức của ngươi lại một lần nữa rời đi nhục thể, mà không lâu sau ngươi lại có tỉnh lại dấu hiệu, thế là ý thức của ngươi lại lần nữa trở về, như thế lặp lại, cho nên ngươi mơ tới tràng cảnh rất nhiều, đồng thời rất loạn. Nghe Lãnh Nguyệt tiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ gãi gãi đầu, cảm thấy thật đúng là giống như là có chuyện như vậy, nhìn lấy vẫn như cũ mặt không thay đổi Lãnh Nguyệt hỏi nói: Những này sẽ không phải lại là ngươi mình coi là a? Không, đây chính là sự thật. Bao quát chúng ta thỉnh thoảng sẽ cảm giác được cái nào đó tràng cảnh quen thuộc, phát giác được nào đó cái sự tình trước kia giống như trải qua, những này kỳ thật đều là bởi vì là ý thức của chúng ta xuyên qua đến tương lai nhìn thấy. Được, những này xuyên qua sự tình trước để qua một bên, ngươi còn chưa nói rõ ràng chúng ta đến cùng nên làm như thế nào đây. Hạ Thiên Kỳ thừa nhận, hắn xác thực có thấy qua một số có quan hệ ý thức xuyên qua ngôn luận. Nhưng khi loại này ngôn luận bị xem như sự thật từ Lãnh Nguyệt miệng bên trong nói ra, hắn luôn luôn cảm thấy rất không được tự nhiên. Liền phảng phất hắn biết đến càng nhiều, liền sẽ cách chính mình sở tại cái thế giới này càng xa. Hắn đột nhiên nghĩ đến từ xưa đến nay có rất nhiều chứ danh nhà khoa học cùng học giả, trong bọn họ tuyệt đại đa số người cuối cùng đều biến thành hữu thần luận người, còn có người trực tiếp thành tên điên. Không dám tưởng tượng bọn hắn đến tột cùng phát hiện bao nhiêu bị cái thế giới này ẩn giấu bí mật kinh thiên. Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua vinh dự bảng thời gian, nghĩ nói ra, bọn chúng đã chiếm cứ ngươi bằng hữu kia một nhà, liền chứng minh bọn chúng là muốn lấy nhân loại thân phận tiếp tục sinh tồn xuống dưới, cho nên dưới mắt lựa chọn khả năng đào tẩu tương đối nhỏ, bất quá chậm một chút nữa mà, ta nhớ chúng nó rất có thể sẽ đào tẩu. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau chóng tới, nếu như bị bọn chúng chạy trốn, còn muốn tìm tới liền khó khăn. Hạ Thiên Kỳ không dám ở tiếp tục trì hoãn, bận điệu thúc giục Lãnh Nguyệt lái xe. Rất nhanh. Hai người liền lái xe về tới Tảo Kim Hải một nhà chỗ Thanh Hà cư xá. Sau khi xuống xe hai người không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau, bởi vì Hạ Thiên Kỳ trước đó thụ trên lưng, cho nên Lãnh Nguyệt lúc này ngược lại là không có để hắn đi kháng trang bị, tự mình cóng lấy túi, cùng Hạ Thiên Kỳ một trước một sau chạy lên lầu. Đi vào Tào Kim Hải nhà chỗ tầng lầu về sau, Lãnh Nguyệt đối Hạ Thiên Kỳ làm một cái ngừng thu thập, tiếp lấy liền từ trong túi đeo lưng của hắn lấy ra một cái bút lông, cùng một bình trộn lẫn lấy đỏ màu vàng đục ngầu chất lỏng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đến hỏi Lãnh Nguyệt cái kia trong bình chứa là cái gì, hắn lúc này đem lỗ thai thiếp trên cửa, có thể rõ ràng nghe được, trong môn khi có khi không đối thoại, cùng lộn xộn tiếng bước chân. Còn ở bên trong, nghe điệu bộ này có vẻ như thật sự là tại thu dọn đồ đạc. Quỷ mị tại phụ thân sau một khi bị người phát hiện, bọn chúng hoặc là lựa chọn giết người diệt khẩu, hoặc là lựa chọn thoát đi. Bọn chúng có thể nói là quỷ vật bên trong một loại dị loại, có được nhân loại tư tưởng. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy, không phải chờ chúng nó chạy trốn, lấy loại tình huống này ta chính là báo động, cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, lúc này cái kia nắm vuốt bút lông tay bắt đầu ở trên cửa bận rộn, dính dùng loại kia không vàng không đỏ chất lỏng, rất nhanh liền trên cửa vẽ lên một cái to lớn hình tròn ký hiệu. Chờ đợi sau khi làm xong, Lãnh Nguyệt ra hiệu Hạ Thiên Kỳ lui ra phía sau, tiếp lấy hắn lại lấy ra mấy tờ giấy phủ, ngoài miệng nhỉ non thượng trung hạ các dán một chương trên cửa. Quyển 4, khủng hoảng kinh sợ chương 24, ngộng cảnh. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2569 thời gian đổi mới, 2015-11-16-18h05. Tốt. Ba lá bùa một mực dán tại trên cửa phòng, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật còn rất hiếu kỳ những cái kia lá bùa là như thế nào thiếp ở phía trên, đã không thấy được Lãnh Nguyệt lên trên bôi bột nhão, cũng không thấy được hắn dính nước bọt. Đương nhiên, những này đều không phải là hắn hiện tại nên quan tâm. Lãnh Nguyệt bên kia mặc dù nhưng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng dưới mắt vẫn còn có một nan đề bày ở trước mắt của bọn hắn, cái kia chính là làm như thế nào đi vào. Môn là sắt, lấy thân thể cứng rắn chứa khẳng định là không thể nào, hoa khai khóa công ty đừng nói người ta có cho hay không mở, đều cái giờ này mà lại đi cái nào tìm. Chúng ta là cho bọn hắn khốn bên trong, nhưng là chúng ta đồng dạng vào không được a. Ai nói vào không được? Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, liền gặp hắn từ trong ba lô lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra sau khi bên trong bảy biện một loạt cùng loại chụp thai môi vật nhỏ. Ngươi có nhiều như vậy giấy thai à? Về phần làm một hộp tử chụp thai môi. Đừng nói nhảm. Lãnh Nguyệt quay đầu trừng Hạ Thiên Kỳ một chút, tiếp lấy liền không tiếp tục để ý hắn, từ đó lấy ra một cây cùng loại chụp thai môi kim loại đầu, ngồi xổm người xuống cắm vào khóa vào trong lỗ, không thể nghi ngờ là đang thử mở khóa. Hạ Thiên Kỳ là thật tâm không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt chẳng những là khu quỷ sư, lại còn làm kiêm chức mở khóa. Không biết có phải hay không là Tào Kim Hải nhà cửa phòng quá mức cổ lão, không đợi đến hắn kinh ngạc phát ra tiếng, khóa cửa liền ba một tiếng được mở ra. Sau khi cửa mở, Lãnh Nguyệt trên mặt vẫn không có toát ra bất kỳ vui sướng nào chi sắc, chỉ là quay đầu lại hướng phía tại ngây người Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, ra hiệu bọn hắn đã có thể tiến vào. Nguyệt thần ngươi thật sự là không có người nào. Hạ Thiên Kỳ đối Lãnh Nguyệt giơ ngón tay cái lên, hắn hiện tại là thật tâm có chút bội phục Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ. Đại hắn đem trên tay mở khóa công cụ một lần nữa thả lại đến trong ba lô về sau, hắn liền trước một bước đi vào phòng. Hạ Thiên Kỳ theo sát phía sau, trong phòng nước sơn đen rét đậm nghe không được nửa chút tiếng vang, Hạ Thiên Kỳ cảnh giác mở đèn lên, trong phòng thoáng chốc phát sáng lên, lộ ra hai cái té xỉu trên đất vợ chồng trung niên. Chúng ta cẩn thận một chút, hai thứ kia quỷ đây. Mắt thấy Lãnh Nguyệt lại muốn trực tiếp đi qua, Hạ Thiên Kỳ gọi lớn ở hắn nhắc nhở một câu, chưa từng nghĩ Lãnh Nguyệt lại không có chuyện gì hướng hắn khoát tay áo. Cái kia ba cái ác ngộng cảm nhận được ta chú phủ, đã trốn. Bọn hắn đang đứng ở trong hôn mê. Nghe được Lãnh Nguyệt giải thích, Hạ Thiên Kỳ mới yên tâm đi qua, sau đó hắn tại Tào Kim Hải trong phòng ngủ phát hiện đồng dạng lâm vào trong mê ngủ Tào Kim Hải. Tuân theo Lãnh Nguyệt phân phó, hắn đem Tào Kim Hải từ trong phòng ngủ mang ra ngoài, tựa như là phơi thi, đem bọn hắn sóng vai bày ở cùng nhau. Không biết có phải hay không là qua thuốc giảm đau dược hiệu, một hồi này phía sau lưng của hắn thương lại bắt đầu co rút đau. Hạ Thiên Kỳ đau đến nhe răng nhếch miệng, lúc này nghe Lãnh Nguyệt nói ra. Ngươi cũng nằm xuống. Ừm. Ta nói ngươi cũng nằm chết dí bên cạnh bọn họ. Lãnh Nguyệt chỉ Tào Kim Hải bên cạnh đất trống. Vì cái gì ta cũng phải nằm xuống. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt khiến cho có chút không hiểu thấu. Ngươi không muốn cứu bọn họ rồi. Ác mộng không phải đã trốn à. Ác mộng chỉ cần tồn tại liền sẽ không biến mất. Một khi bọn chúng phát giác nguy hiểm tiêu trừ, bọn chúng sẽ còn trở lại. Ngươi nếu là cảm thấy thế là xong à, chúng ta bây giờ có thể đi. Lãnh Nguyệt xem như bắt lấy Hạ Thiên Kỳ đau nhức điểm, liền đoán chắc hắn sẽ không mặc kệ Tào Kim Hải một nhà chết sống. Người ta khẳng định là muốn cứu được, nhưng ngươi cũng phải nói rõ ràng a. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, chỉ trên mặt đất ba có người nói. Bọn hắn hiện tại đang đứng ở trong lúc ngủ mơ, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ý thức của ngươi đưa vào trong giấc ngộng của bọn họ. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đem dấu ở bọn hắn trong ngộng cảnh ác ngộng tìm tới, lại diệt trừ liền có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Bất quá trước đó ta cần phải nhắc nhở ngươi một điểm, trong ngộng rất có thể sẽ có cái khác quỷ vật tồn tại, cũng không so đối mặt lệ quỷ nhẹ nhõm. Cho nên ngươi nghĩ kỹ, phải chăng kiên quyết muốn bước lên lần này hiểm. Hạ Thiên Kỳ biết, Lãnh Nguyệt cũng không giống như hắn như thế đậu bị miệng lưỡi dẻo quẹo, Lãnh Nguyệt đã nói như vậy liền không sai biệt lắm là như thế này. Kỳ thật chỉ là ngẫm lại hắn đã cảm thấy kinh khủng, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn đem muốn đi vào chính là một cái tuyệt đối thế giới xa lạ. Hắn là anh ta bọn họ, ta như là đã đến nơi này, liền sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị ác ngộng phụ thân. Hạ Thiên Kỳ không có mơ tưởng, liền cắn răng nói ra. Hắn Hạ Thiên Kỳ cứ việc có chút tham sống sợ chết, không tính đại nhân vật gì, nhưng là bằng hữu bước lên một chút hiểm đảm đương vẫn phải có. Đối với Hạ Thiên Kỳ khẳng định trả lời chắc chắn, Lãnh Nguyệt cũng có vẻ hơi kinh ngạc, liền gặp hắn từ trong túi lấy ra một tờ dài nửa ngón tay ngắn màu đen thẻ giấy, đưa tay đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Ngươi tại tờ giấy này bên trên dùng máu viết lên tên của ngươi sau đó thiêu hủy. Hạ Thiên Kỳ dựa theo Lãnh Nguyệt mà nói dùng răng trên ngón tay trên bụng cắn cái lỗ hổng, tiếp theo siêu siêu vẹo vẹo viết lên tên của hắn, dùng cái bật lửa đem chương này màu đen thẻ giấy thiêu thành cho tàn. Chờ thấy hắn sau khi làm xong, Lãnh Nguyệt liền lại nhắc nhở. Tốt nhất tại hảo hảo nghĩ, chuyện này thật rất nguy hiểm, ý thức của ngươi rất có thể sẽ vĩnh viễn khốn ở nơi đó. Dù sao loại này để ý thức xuyên qua tiến đặc biệt thế giới khác bên trong, đừng nói là ta, liền là những cái kia đỉnh cấp khu quỷ sư cũng rất khó hoàn toàn khống chế. Lần này Hạ Thiên Kỳ cũng không có trước đó như vậy khẳng định, hắn đốt điếu thuốc túi đầu mánh liệt hút. Tào Kim Hải một nhà hắn cố nhiên không muốn từ bỏ, nhưng nếu vì này liền muốn bồi lên cái mạng của mình, chuyện này với hắn mà nói liền có chút được không bù mất. Hắn thừa nhận, cùng Tào Kim Hải hữu nghị vẫn chưa tới kẻ sĩ chết vì chi kỷ cấp độ. Mặt khác trên cái thế giới này cũng thật sự là có rất rất nhiều cứu người không thành phản dựng vào mình thảm kịch. Dạng này dễ rủa nghĩ một hồi, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lần nữa cắn răng nói. Được thôi, bất kể như thế nào ta đều muốn cứu bọn hắn, ta thật sự là không muốn để cho xương giã thảm kịch lần nữa tái diễn. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn quyết định đi bước lên lần này hiểm, không riêng vì cứu Tào Kim Hải một nhà, còn có liền là hắn không muốn ngày sau bởi vì việc này mà ấy nấy. Cái loại cảm giác này thật sự là quá tệ, có lý xương giã như vậy một lần là đủ rồi, hắn thật không phải là cái gì đều có thể coi nhẹ cái chủng loại kia người. Tốt, đã quyết định vậy thì nằm xuống đi. Ừm. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, phất tay lau một cái thuận cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh, liền tuân theo Lãnh Nguyệt chỉ thị nằm ở Tào Kim Hải bên cạnh. Cái này về sau, Lãnh Nguyệt liền lại dùng bút lông không biết dính những thứ gì, trên mặt của hắn họa. Hắn bản muốn mở miệng để Lãnh Nguyệt vẽ đẹp một chút, nhưng dần dần, hắn lại phát giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng, ý thức cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện mình vẫn nằm trong phòng khách, chỉ bất quá bên cạnh Tào Kim Hải một nhà, cùng Lãnh Nguyệt toàn đều biến mất không thấy. Bởi vì phòng khách trên vách tường liền treo tấm gương, cho nên hắn vội vàng đứng lên chiếu chiếu mặt mình, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ vật gì. Đây chính là Kim Hải bọn hắn trong ngộng thế giới sao? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn một chút bàn tay của mình, tiếp theo lại bóp bóp mặt mình, nhưng mà loại kia cảm giác đau đớn lại vô cùng chân thực. Quyền 4, khủng hoảng kinh sợ chương 25, một chính mình khác. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2138 thời gian đổi mới, 2015-11-18-14h02. Ngơ ngác nhìn trong kính tấm kia cùng mình mặt giống nhau như lúc. Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa cảm giác mình đang cùng nguyên bản cái kia quen thuộc thế giới dần dần từng bước đi đến. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rõ ràng cảm nhận được thân thể bên trên truyền đến cảm giác đau, muốn đến hắn rất khó đi tin tưởng nơi này sẽ thật giống Lãnh Nguyệt trước đó nói như vậy, là một cái thế giới chân thật. Nghiễm nhưng đã vượt ra khỏi hắn dĩ vãng đối với mộng cảnh lý giải. Dựa theo Lãnh Nguyệt thuyết pháp ta chỉ là ý thức tiến nhập cái thế giới này, nhưng là loại này chân thực cảm giác, thật sự thân thể lại là chuyện gì xảy ra. Lắc đầu. Tạm thời đem trong lòng sự nghi ngờ này đè xuống, Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, đem toàn bộ suy nghĩ đều thả lại tìm kiếm cái kia ba cái ác ngộng bên trên. Tại hắn đi vào nơi này trước đó, Lãnh Nguyệt cũng không có nói rõ ràng cái kia ba cái ác ngộng chỗ, chỉ là nói cho hắn biết, bọn chúng liền ở cái này mộng cảnh bên trong, hắn lúc ấy cũng không có hỏi nhiều, nhưng hiện tại xem ra quả nhiên là làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn lúc ấy thật hẳn là hỏi nhiều nữa vài câu. Bất quá chuyện này cũng tịnh không phải tuyệt đối. Có lẽ bọn chúng cũng không có mình khó như trong tưởng tượng vậy tìm, không phải Lãnh Nguyệt có lẽ sẽ nhắc nhở hắn mới đúng. Sở dĩ không có nhắc nhở hắn cái gì, hẳn là Lãnh Nguyệt cảm thấy tìm tới cái kia ba cái ác ngộng cũng không khó. Hạ Thiên Kỳ làm sơ suy tư về sau,

thanh âm rất là trầm thấp, như hình tượng chút đi ví von, tựa như là đã có tuổi lão đầu, tại khàn khàn ho khan. Trong trí nhớ cũng không có thanh âm như vậy, Hạ Thiên Kỳ trên mặt cảnh giác càng đậm, lúc này đã đi tới cạnh cửa. Cơ hồ hắn vừa tới cạnh cửa, ngoài cửa liền lại truyền vào loại kia tựa như lão nhân ho khan khẽ gọi. Thiên Kỳ, Thiên Kỳ. Cái này hai tiếng khẽ gọi, gọi Hạ Thiên Kỳ có thể nói là dùng mình, toàn thân lông tơ đều không bị khống chế dựng đứng lên. Hạ Thiên Kỳ vẫn không có đáp lại, mà là đem mặt chậm rãi tới gần trên cửa mắt mèo, xuyên thấu qua mắt mèo hướng về hành lang nhìn lại. Tiếp theo, liền gặp được làm hắn như muốn kinh khiếu một màn. Hai ngày này cảm mạo rất nặng, váng đầu choáng. Quyền 4, khủng hoảng kinh sợ chương 26, mạo hiểm. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2158 thời gian đổi mới, 2015-11-19-17h09. Chỉ gặp hiện ra mở nhạt trong hành lang, vậy mà chất đầy dữ tợn tử thi. Những thi thể này tử tướng khác nhau, có gắt gao trừng trong mắt, có đầu bị thay đổi thành 90 độ, có ngực bị móc ra rất nhiều huyết động. Bọn hắn tư thế khác nhau, đồng thời đại đa số đều mặc đồ ngủ, cũng là rộng rãi quần áo, xem ra giống như là trong giấc ngộng bị giết chết, tiếp theo bị ngạnh sinh sinh từ trên lầu kéo xuống. Mà tại những thi thể này bên cạnh, vẫn tồn tại một cái không hợp nhau người. Đó là một cái thân hình còn xuống lao đầu, hắn đứng tại thi thể ở giữa, một cái tay nằm ngang ở trước mặt, bày làm ra một bộ kêu cửa tư thái. Thiên Kỳ, Thiên Kỳ. Một chuỗi cùng loại ho khan khẽ gọi lại lần nữa truyền vào, không hề nghi ngờ, chính là cái kia diện mục gâm trầm lao đầu tại gọi hắn. Trong lòng cái kia cũ cảm giác bất an trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn phi thường xác định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua lao đầu kia, chớ nói chi là cùng lao đầu kia nhận biết. Nhưng vấn đề là, hắn lại giống gọi hồn, đang không ngừng kêu tên của hắn. Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn như cũ xuyên qua mắt mèo đang nhìn chăm chú ngoài cửa lao đầu động thái. Quá trình bên trong, hắn cũng có phân tâm đi phân biệt trong hành lang những thi thể này. Rất nhanh, hắn liền từ bên trong phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, nhưng bởi vì thi thể nghiêng người, cho nên hắn cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh, chỉ là nhìn thân hình rất như là Tào Kim Hải. Trong hành lang hoành bên ngoài dựng thẳng nằm thi thể rất nhiều, cho nên có một bộ phận thi thể hắn là không nhìn thấy khuôn mặt, rất khó nói trong thi thể phải chăng có hắn muốn tìm người. Có hay không hắn cứ việc không xác định, nhưng là dưới mắt hắn lại có thể xác định, cái kia đứng tại trong đống xác chết lao đầu, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Cái kia hẳn là một cái quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ thật sự là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, lúc đầu giết chết cái kia ba cái ác ngộng là rất chuyện dễ dàng, dù sao hắn tiến vào nơi này, tại đối đầu ác ngộng vậy thì tương đương với là người bình thường ở giữa tranh đấu. Nhưng là hiện tại đến xem, hắn rất có thể thật bị Lãnh Nguyệt cái kia miệng quạ đen nói chúng, xui xẻo ở chỗ này đụng phải cái khác quỷ vật. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ khổ tư biện pháp thời điểm, cái kia đứng tại trên bậc thang lão đầu đột nhiên đi xuống bậc thang, đồng thời, hắn nguyên bản nghiêng mặt, cũng chân chính trên ý nghĩa quay lại. Gương mặt kia căn bản không thể xưng là mặt người, hoặc là, dùng rắn mặt để hình dung muốn càng thêm xác thực một số. Trên mặt lít nha lít nhít đều là chút màu tím đen nửa chút, một trương tam giác trên mặt hiện đầy tàn nhẫn âm quang. Thiên Kỳ, Thiên Kỳ. Lão đầu từ trên bậc thang sau khi xuống tới, liền trực tiếp đi tới trước cửa, thanh âm cũng phải so sánh với trước lớn hơn rất nhiều. Dưới mắt, Hạ Thiên Kỳ cùng lão đầu kia liền cách một cánh cửa tấm, nếu như trong hành lang người đều là hắn giết đến lời nói, như vậy hắn muốn xông tới căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Làm sao bây giờ? Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lo lắng không được, e sợ cho mình cứu người không thành ngược lại đem mình mắc vào. Mà liền tại nội tâm của hắn bên trong bất ổn, dự định nghĩ biện pháp đào tẩu lúc, đột ngột, trên cửa phòng vang lên một chuỗi thùng thùng tiếng đập cửa. Cứ việc chỉ là phổ thông đến cực điểm gõ cửa âm vang, nhưng là truyền vào Hạ Thiên Kỳ trong lỗ tai, lại giống như tử thần triệu hoán, nhất thời làm hắn tâm thần đại loạn. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Lao đầu kia vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định ở ngoài cửa kêu gọi, Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng hắn vẫn sẽ kiên nhẫn đập xuống, lại không nghĩ rằng nguyên bản khẽ gọi, biến thành ác độc gào thét. Đem cửa mở ra! Để cho ta đi vào! Ta biết ngươi ngay tại cạnh cửa. Mở cửa. Để cho ta đi vào, ta nhìn thấy ngươi, ta đã thấy ngươi. Lao đầu mà nói giống đến Hạ Thiên Kỳ tê cả da đầu, hắn cũng không phải náo tản, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói mở cửa. Hắn không dám tiếp tục đứng ở cạnh cửa, quay người về tới phòng khách. Trong phòng khách ánh đèn đống nhiên lóe lên, cùng lúc đó cửa phòng mở âm thanh cũng biến thành càng thêm đinh tai nhức óc. Đống nhiên, Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, hắn bước nhanh đi vào ban công. Tiếp theo mở ra cửa sổ đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ. Tào Kim Hải nhà ở vào 4 lầu, từ chỗ này nhảy xuống dưới lời tuy không đến mức ngã chết, nhưng là quẳng đoạn cái cánh tay chân lại là không có chạy. Nếu như lão đầu kia không đuổi theo ra đến còn tốt, một khi đuổi theo ra đến, hắn vẫn như cũng là một con đường chết. Nhưng nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, một khi quỷ vật kia xuống tới, hắn vẫn như cũng là trốn không thoát bị giết kết cục. Run rẩy mở ra điện thoại di động đèn tin, ôm một tia huyễn tưởng Hạ Thiên Kỳ hướng về phía dưới chiếu chiếu, tiếp theo hắn ngạc nhiên phát hiện, lầu 2 lại là một tấm lưới điểm. Nói cách khác, hắn liền là từ trên ban công nhảy đi xuống, rơi xuống đất độ cao tối đa cũng chỉ có 2 tầng. Như vận khí không phải quá kém, cũng không về phần đánh mất năng lực hành động. Loại chuyện này Dung không được chần chờ, bởi vì hắn đã nghe được cửa phòng bị phá tan tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn răng, liền cần làm mặt trái dẫn thể hướng lên tư thế, đem mình treo ở ngoài cửa sổ, tiếp theo sợ hãi kêu lấy trải qua hướng về phía dưới hắc ám rơi xuống. Sau khi hạ xuống, Hạ Thiên Kỳ dựa vào xuất chúng lực phản ứng, mượn quán tính cấp tốc lộn một vòng, lại đứng lên lúc lòng bàn chân chỉ là có chút đau từng cơn, cũng không trở ngại hắn tiếp xuống hành động. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng về 4 lầu nhìn lại, liền gặp một khỏa còn giống như rắn độc đầu đang vụt sáng dưới ánh đèn, vô cùng dữ tợn nhìn hắn chằm chằm. Hạ Thiên Kỳ sợ con quỷ kia vật sẽ nhảy xuống, cho nên không dám ở đối mặt xuống dưới, vội vàng từ mạng quan hệ bên trên chạy trốn đi. Chỉ là chờ hắn từ lưới điểm trên dưới đến, quay đầu lại lần nữa dò xét Tào Kim Hải nhà chỗ nhà này nơi ở lâu lúc, hắn liền kinh ngạc phát hiện, nơi này lại chỉ có cái này duy nhất một tòa nơi ở lâu. Trừ cái đó ra, xung quanh hết thảy đều là không tồn tại. Nói một cách khác, tại Tào Kim Hải trong mộng cảnh, cái thế giới này cũng chỉ có trước mắt hắn cái này duy nhất một dãy nhà. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng liền có thể hiểu được, Lãnh Nguyệt vì cái gì không có nói rõ với hắn cái kia 3 cái ác mộng chỗ, bởi vì thế giới này bên trong cũng chỉ có một chỗ ẩn thân địa điểm. Liền là trước mặt nhà này nơi ở lâu. Không hề nghi ngờ cái kia 3 cái ác mộng ngay tại nhà này nơi ở trong lâu. Nhưng là cái kia ác độc lao đầu lại là cái gì quỷ? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dưới mắt hết thảy đều rất rõ ràng, nhưng lại vẫn cứ xuất hiện lao đầu cái này biến cố. Quỷ kia lao đầu khẳng định còn tại trong lâu, chỉ là không biết cái kia 3 cái ác ngộng có phải hay không đã bị giết. Hả? Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ý thức được một vấn đề, cái kia chính là đã nhưng cái thế giới này chỉ có như thế một tòa nơi ở lâu, như vậy hắn vừa rồi cho Lý Sương Giã gọi điện thoại, vì cái gì còn sẽ có người tiếp đâu. Nói cách khác, người trên thế giới này đều tại nhà này nơi ở trong lâu. Lý Sương Giã lẽ ra là không tồn tại mới đúng. Trừ phi, đây hết thảy đều là cái kia 3 cái ác ngộng làm ra quỷ. Tận quản Lênh Tháng nói cho hắn biết nói, mỗi một giấc mơ đều là một cái thế giới chân thật, nhưng là Tào Kim Hải tình huống lại cùng những người khác khác biệt, bởi vì hắn đã sinh ra ác ngộng. Cho nên nói không cho phép, cái kia 3 cái ác ngộng liền có thể ở chỗ này làm ra thứ gì đến lừa dối hắn. Càng nghĩ Hạ Thiên Kỳ liền càng cảm thấy có loại khả năng này, mới xuất hiện quỷ lão đầu. Cùng cái kia 3 cái ác ngộng biến mất đều là cố ý lấy ra hù hắn, mà bọn hắn kỳ thật còn rất tốt tồn tại ở trước mặt nhà này nơi ở trong lâu. Không vào hang cọp nào đáng hổ tử, dù sao có Lãnh Nguyệt ở bên ngoài trông coi, nếu như ta ở chỗ này gặp được nguy hiểm hắn hẳn là có thể đủ cảm ứng được đi. Hạ Thiên Kỳ tìm cho mình một cái mạo hiểm lý do, kiên trì lại lần nữa đi vào hiện ra bất tỉnh ngọn đèn vàng trong hành lang. Quyển 4, khủng hoảng kinh sợ chương 27, không chỗ có thể trốn. Tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2245 thời gian đổi mới, 2015-11-20-10h31. Lại lần nữa tiến đến cái này tràn ngập máu tanh mùi vị trong hành lang, Hạ Thiên Kỳ trong lòng thì không ngừng tại đánh trống, sợ mình cái này cái gọi là không vào hang cọp nào đáng hổ tử, kết quả là lại là sói vào miệng cọp. Nhưng là nói về, hắn làm như vậy cũng là không còn cách nào. Dưới mắt cái kia 3 cái ác ngộng còn không có tìm được. Về hiện thực lại tìm không thấy đường ra, cho nên hắn cũng chỉ có thể trở lại thử thời vận, dù sao hắn mạo hiểm tiến vào nơi này dự tính ban đầu chính là diệt trừ cái kia 3 cái ác ngộng. Trong hành lang ánh đèn vụ sáng chợt diệt, mỗi một cái sáng lên trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ trái tim đều sẽ không bị khống chế nhấc đến cổ họng bên trên, sợ quỷ kia lao đầu lại đột nhiên tại trước người hắn xuất hiện. Trở lại nơi này tuy nói là một cái biện pháp, nhưng cùng lúc cũng là một lần cực lớn mạo hiểm. Nhà này nơi ở lâu 1-2 tầng là tấm lưới điểm. Cho nên thẳng đến hắn lên tới 3 tầng mới nhìn đến 2 hộ đối nhà ở. Hắn thận trọng đi đến một gia đình ngoài cửa, đem lỗ tai thiếp trên cửa nín hơi lắng nghe trong phòng động tĩnh, tại không có nghe được cái gì vang động về sau, hắn liền thử lôi kéo môn, nhưng cửa phòng hiển nhiên là khóa lại, cho nên hắn cũng không có mở ra. Về sau hắn lại đi tới cửa đối diện gia đình kia ngoài cửa, kết quả giống nhau không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Xoay người, hướng về ở ngoài sáng âm thầm giao thế trên lầu, Hạ Thiên Kỳ đã nâng lên chân lộ ra rất là do dự. Bởi vì lại trên mạng đã đến Tào Kim Hải nhà chỗ tầng lầu, có trời mới biết quỷ kia lao đầu có phải hay không còn trong phòng. Nếu như hắn lúc này đi lên,